Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 181, Cường Hành Đăng Lục, 2. Dương Túc Phong có hơi chút kinh ngạc, đang chuẩn bị làm quen người thủy thủ thần kỳ đó một chút, nhưng tin tức báo cáo sau đó làm người ta thương tâm. Quan chỉ huy liên đội mới nhậm chức Mạch Sơn không may bị một cục cờ gãy đập trúng đầu, thân bị trọng thương, không nói được nữa. Chàng thanh niên thay thế Nhiếp Lãng nhậm chức quan chỉ huy liên đội, còn chưa kịp chính thức chỉ huy chiến đầu một lần nào, đã phải lặng lẽ nắm trên bong thuyền, máu tươi trên trán chảy ra làm Hắc Hổ Loan một lần nữa nhuốm máu. Dương Túc Phong vội vàng chạy tới bên người Dương Túc Phong, xem xét qua thương thể của y, người bị thương đã hôn mê, hiển nhiên được rút khỏi chiến đấu từ trước rồi. Tư Cơ Bối Nhi, ta giao liên đội cho ngươi chỉ huy. Dương Túc Phong kìm nén bi thương, hết sức nói vững vàng, ra lệnh quan chỉ huy liên đội mới. Chàng thanh niên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú Tư Cơ Bối Nhi nghiêm túc gật đầu, y cũng là người Đường tộc mang huyết thống Ô Lố Khắc, cũng vừa được quân Lam Vũ chiêu lãm được trừ trong nội địa của đế quốc Đường Xuyên. Y học chuyên ngành tham mưu ở Đại học Lục quân đế quốc, thông thường đây một trong số vị trí không thể thiếu bên quan chỉ huy cao cấp. Dưới sự giúp đỡ của người thủy thủ thần kỳ đó, Bách Kích Pháo đã áp chế mưa tên của kẻ địch một cách hữu hiệu, nhưng dù sao thì cũng không thể tiêu diệt được toàn bộ, bởi vì đám cung tiễn thủ có thể tự do thay đổi vị trí xạ kích, cho nên thỉnh thoảng vẫn còn có tên bay lạc xuống bên người Dương Túc Phong, đầu mũi tiễn bằng thép đen xì phản phất như tiếng gọi của tử thân, làm người ta không dám sơ suất. Cung tiễn của kẻ địch trừ gây sát thương ở cự ly xa ra, còn rất có tổ chức phong tỏa vị trí chừng 30 mét trước đê chắn sóng, liên tục mấy công binh chuẩn bị tiến hành đánh bột phá đều im lặng gục ngay xuống đó trong mưa tên, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Tan Bố muốn tự mình tiến lên, may mà bị các chiến sĩ bên cạnh giữ chặt lấy, y phân nộ chỉ huy các chiến sĩ dùng lựu đạn đánh cho kẻ địch dưới đê chắn sóng nổ tan xương nát thịt, nhưng vẫn không cách nào tiêu diệt hết cung tiễn thủ của kẻ địch. Ai Đức Tư Đạt La Mổ sở dĩ có thể hô phong hoán vũ trong liên bang La Ni Tây Á, chính là dựa vào quân đội tinh nhuệ của y, làm đội vệ binh tư nhân của y, tố chất quan binh của nó đương nhiên phải vượt trội rồi, nhưng quân Lam Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tiến lên nào. Bọn họ phân tán thành đội hình hàng ngang rộng lớn, dài tới 300 mét trên bãi gần phân thành nhiều đường tấn công, Bách Kích Pháo dần đội cung tiễn thủ có tổ chức của địch nhân thanh trừ sạch sẽ, nhưng hỏa lực trên đê chắn sóng của kẻ địch vẫn rất mạnh. Tăng viện của kẻ địch hiển nhiên cũng tới rồi, gần như có thể nghe thấy tiếng kẻ địch hò hét, đó là khẩu âm xa lạ của chiến sĩ Vương quốc Tháp Lâm, trên mặt đê chắn sóng rốt cuộc chen chúc bao nhiêu tên địch, không ai biết được. Trong khoảng thời gian rối ren đó, tất cả chiến sĩ quân Lam Vũ đều trận tự gọn gàng tụ tập trên bãi đá dăm phía trước đê chắn sóng, mặc dù có người bị thương, bất quá tổn thất tổng thể không lớn, binh lực kẻ địch an bài trên đê chắn sóng còn chưa đủ để ngăn cản con đường tiến lên của quân Lam Vũ. Hỏa lực của súng máy được mau chóng lắp lên đã áp chế hữu hiệu phản kích của kẻ địch, thêm nhiều công binh bắt đầu mang bao thuốc nổ bò tới trước, hy vọng có thể đột phá sự phong tỏa của mưa tên, tìm cơ hội thích hợp phá hủy. Chỉ cần thời gian vài phút, chỉ cần công binh thành công đem thuốc nổ hắc tác kim nhét vào lỗ hở ở dưới đê chắn sóng, đê chắn sóng sẽ vỡ nát hoàn toàn, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng ào lên, chỉ còn đợi giây phút đê chắn sóng bị đánh sụp. Chính tại thời khắc khẩn trương đó, Dương Túc Phong đột nhiên nhìn thấy Khắc Lai Ô Địch Mã bừng bừng lửa giận đi về phía mình, sắc mặt âm trầm cứ như bầu trời trước khi có bão cấp 18, những mũi tên thỉnh thoảng xẹt tới như bị sự uy nghiêm của ông ta chấn nhiếp, không dám tiến gần nửa bước. Tướng quân đại nhân, ông tìm ta có việc gì sao? Dương Túc Phong trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, trong mắt không hề chớp động lấy một cái. Dương Túc Phong, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Khắc Lai Ô Địch Mã hung dữ nói, động tác thủ thế dường như muốn đánh cho Dương Túc Phong một phát ngất ngay ra đất rồi giấm thêm cho vài cước, một mũi tên sượt qua bên tai ông ta mà vẫn không hề hay biết. Dương Túc Phong lắc đầu, bình tĩnh đáp, ta không hiểu ý của ông. Khắc Lai Ô Địch Mã đầy giận dữ chỉ vào các thủy thủ đang nỗ lực vận chuyển vũ khí trang bị ở đằng sau, quát hỏi, những vũ khí trang bị đó, căn bản không phải chuẩn bị cho các ngươi, mà là cho chúng ta. Ngươi muốn dùng chúng ta làm lục quân. Đây là điều ngươi đã tính toán trước. Có phải thế không? Dương Túc Phong yên lặng để ông ta nói xong, mới khẽ gật đầu. Khắc Lai Ô Địch Mã suýt chút nữa ngất xỉu, ông ta thế nào cũng không ngờ tới Dương Túc Phong lại thẳng thắn thoải mái thừa nhận sự chỉ trích của mình. Trong giây lát, ông ta chỉ cảm thấy cổ họng bị tắc nghẹn, lời phía sau nói không ra được nữa. Lập tức ông ta vỡ lẽ ra, mình đúng là hỏi phí công. Bởi vì vũ khí được khóa chặt trong những chiếc trương gỗ kia chính là chuẩn bị cho 1.200 thủy thủ của mình, có lẽ bắt đầu vào giây phút quyết định tấn công Hắc Hổ Loan, Dương Túc Phong đã đem 1.200 người này tính vào trong binh lực lục quân rồi, thuyền hủy người không chết đại khái cũng là kết cục mà y an bài. Hải quân thủy thủ cùng thuyền viên của Khắc Lai Ô Địch Mã ước chừng 1.200 người, mà Dương Túc Phong cũng vừa khéo chuẩn bị 400 cây súng trường Mễ Kỳ Nhĩ cùng lượng lớn lựu đạn. Khắc Lai Ô Địch Mã khạc một cái thật mạnh, nhổ miếng đờm đặc sệt ra, đưa tay chỉ Dương Túc Phong, nhưng vẫn nói không ra lời. Dương Túc Phong lại khẽ mỉm cười, tự hồ tỏ ý ông ta không cần thiết phải kích động như thế, phản bác lại, tướng quân Khắc Lai Ô Địch Mã, chẳng lẽ ông muốn để bộ hạ của mình tay trắng đón chịu thương vong lãng phí ở nơi này sao? Ngươi đã dự tính trước rồi. Ngươi là thằng khốn kiếp. Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Khắc Lai Ô Địch Mã cuối cùng cũng phát ra lời, biết rõ gạo đã thành cơm, không còn vãn hồi được nữa, bản thân dù có tức giận hơn nữa cũng vô dụng, nhưng cục giận đó sao có thể dễ dàng nuốt xuống được, vẫn nhìn không được trầm giọng quát lên, không, điều ta kỳ vọng là có thể sánh vai tác chiến với ông. Dương Túc Phong một vẻ nghiêm trang bình tĩnh nói, ánh mắt không chút nhường nhịn đối diện với Khắc Lai Ô Địch Mã, không hề cảm thấy chút áy náy nào. Hải quân chạy lên bờ sóng vai tác chiến cùng với lục quân. Khắc Lai Ô Địch Mã phát hiện ra mình không có cách nào nói tiếp được nữa, cuối cùng chỉ gượng cười một tiếng cay đắng. Cái tên trẻ tuổi này là thiên tài và ác ma trộn lẫn với nhau, y chỉ nhẹ nhàng thế thôi đã kéo mình lên thuyền giặc, làm mình cưỡi hổ khó xuống, đáng thương mình bị người ta lừa mà vẫn chẳng hay biết gì. Điều này đúng là trái với lẽ thường, nhưng tình hình trước mắt mà nói, chỉ có cách đó thôi. Dương Túc Phong cười khẽ, y thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ của mình. Đúng, ngay từ lúc bắt đầu, y đã tính 1.200 thủy thủ của Khắc Lai Ô Địch Mã vào trong lục quân rồi, cách sử dụng súng trường Mễ Kỳ Nhi và lựu đạn đều rất đơn giản, nói là hiểu, học là biết, cho dù thủy thủ có ngu hơn nữa cũng có thể tổng vài phút nắm được phương pháp sử dụng chúng, nếu không, quân Lam Vũ với binh lực chỉ gần 700 người, không có địa hình thuận lợi yểm hồ, sao có thể chịu được kẻ địch hai mặt giáp kích. Khắc Lai Ô Địch Mã hít thật sâu một hơi, nỗ lực xua tan cơn giận trong lòng. Ông ta dù sao cũng là thống soái nhiều năm, mặc dù biết rõ mình đã bị Dương Túc Phong lợi dụng, nhưng dưới tình hình trước mắt, hai bên chỉ trích lẫn nhau cũng vô dụng, nước lại, tình thế ép bọn họ chỉ có thể làm như kiến nghị của Dương Túc Phong, để các thủy thủ cầm lấy vũ khí của lục quân chuẩn bị chiến đấu, nếu không bọn họ chỉ còn một đường chết. Nghĩ tới đây, Khắc Lai Ô Địch Mã cũng chỉ đành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Ô Mạn Lạc Tư từng nói nếu như ta bước lên mặt đất cách Lai Mỹ, y nhất định không tha cho ta. Giờ thì ta tới rồi, ta muốn xem y có thể làm gì được ta. Dương Túc Phong đưa tay ra, mỉm cười nói, hoan nghênh ông, tướng quân Khắc Lai Ô Địch Mã, có thể sống vai tác chiến với ông là vinh hạch của ta. Khắc Lai Ô Địch Mã đưa bàn tay to như cái quạt nắm lấy tay Dương Túc Phong, ngầm dùng sức, như muốn bóp nát tay y, nhưng thần sắc Dương Túc Phong lại không hề thay đổi chút nào, dường như không hề cảm thấy đau đớn. Khắc Lai Ô Địch Mã hừ mạnh một tiếng, trở về tập hợp bộ đội của mình, để bọn họ lập tức dùng vũ khí của quân Lam Vũ trang bị cho bản thân, chuẩn bị cùng quân Lam Vũ tiến hành chiến đấu trên lục địa. Nhưng thủ thủ này đều tinh nhuệ Khắc Lai Ô Địch Mã mang theo bên mình nhiều năm, rất nhanh đã cầm lấy vũ khí, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nếu thuần túy nói về nhân số, quan binh của quân Lam Vũ không nhiều bằng người của bên hải quân, nhưng thành phần chiến đấu bên hải quân chỉ có thể thể hiện được trên biển. Đối với loại vũ khí như súng trường Mễ Kỳ Nhĩ tuyệt đại đa số bọn họ còn là lần đầu tiên được chạm đến. Vì thế Dương Túc Phong để lại một liên đội tư cơ bối ni chỉ huy tạm thời làm giáo quan huấn luyện cho những thủy thủ hải quân bất hạch bị lâm thời gia nhập lục quân này, còn bản thân chỉ huy chủ lực hai liên đội còn lại tiếp cận đê chắn sóng. Đám nham long, tan bố đều đã trải trận mạc nhiều rồi, không cần mệnh lệnh của Dương Túc Phong, liền bắt đầu tổ chức hỏa lực yểm hộ công binh tiến lên đánh bột phá. Thời gian từng giây từng phút tiêu hao sinh lực của hai bên, dưới sự chỉ dẫn của người thủy thủ không biết tên kia, hỏa lực của quân Lam Vũ chuẩn xác đánh bại tòa bộ cung tiễn thủ và pháo cầu vòng của kẻ địch. Mặc dù thỉnh thoảng còn có mưa tên lẻ tẻ, nhưng đã không thành chướng ngại quá lớn với công binh tiến lên đánh bột phá nữa, 7-8 công binh ào lên thuận lợi tiếp cận đê phòng ngự. May mắn là, giống như suy tính của Dương Túc Phong, đê chắn sóng dùng những khối đá hoa cương khổng lồ xây thành kia mặc dù rất kiên cố, nhưng ở giữa cũng để lại không ít lỗ hở, nhất là sau khi bị nước biển đánh vào, nhưng lỗ hở đó đều không nhỏ, vừa vặn để công binh quân Lam Vũ dùng nhét thuốc nổ hắc kim. Sau liên tục mấy lần phát nổ, đê chắn sóng đã bị nổ ra một lỗ hổng cực lớn, mặc dù chỗ hở không bằng phẳng, nhưng vượt qua thì không chướng ngại gì. Vấn đề Khắc Lai Ô Địch Mã lo lắng nhất trước đó đều thuận lợi giải quyết. Phía sau đê chắn sóng quả nhiên tụ tập lượng lớn quân địch, Cơ hồ ngay tích tắc đê chắn sóng bị phá vỡ thành công, kẻ địch cũng tổ chức phát động tấn công, hơn nữa lại khí thế bừng bừng, hết sức hung tợn. Quân địch phụ trách bảo vệ đê chắn sóng chia làm hai bộ phận, một là quan binh thiết huyết vệ đội mang quân đồng phục quân quốc phòng cách Lai Mỹ, phần còn lại là binh sĩ quân đội Vương quốc Tháp Lâm toàn thân đồng phục màu đen. Đồng phục của bọn chúng là màu đen, nhưng xung quanh lại là viền vàng, cúc áo trên đồng phục cùng lã nút đồng lớn màu hoàng kim. Hai bên tấn công trực diện vào nhau, dưới làn đàn như mưa, mỗi bên đều không ngừng có người gục xuống. Dương Túc Phong đột nhiên cảm thấy đầu vai nóng lên, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đẩy ngã xuống đất. Y quay đầu lại nhìn, vừa khéo nhìn thấy khuôn mặt đen xì và đôi mắt tròn sáng tỏ của A Phương Tác lâu rồi không gặp. Vừa rồi người chỉ huy bách kích pháo tiêu diệt toàn bộ cung tiễn thủ của kẻ địch chính là y, chẳng trách mà nhìn bong lưng quen đến thế. A Phương Tác, Dương Túc Phong mừng rỡ kêu lên, lúc này phát hiện đầu vai đã bị súng trường nặc phúc khắc của kẻ địch bắn bay một khối thịt nhỏ, cơn đau như muối sát trào lên từng trận. A Phương Tác không nói gì, vừa túm vừa đẩy Dương Túc Phong tới đằng sau một tảng đá, đạn và tên của kẻ địch bắn lên đá, phát ra tiếng động chói tai. Bên cạnh tảng đá không ngừng có chiến sĩ quân Lam Vũ hoặc là thủy thủ gục ngã, có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu kịch liệt thế nào. Ô Mạn Lạc Tư đương nhiên biết tầm quan trọng của Hắc Hô Loan, nơi này một khi bị công phá, pháo đài Ni Tư sẽ trở thành cô đảo, cho nên đã định sẵn y phải liều chết tranh đoạt nơi này, nghiêm phòng tử thù, mà quân Lam Vũ thì phải từ nơi này đánh ra một con đường máu, mũi nhọn đụng đầu gai, tức thì nổ ra chiến đấu đẫm máu vô cùng thê thảm. Dương Túc Phong đẩy A Phương Tác ra, trừ trên tảng đá thò đầu ra nhìn chiến trường như địa ngục Atula trước mắt. Phía Ô Mạn Lạc Tư hiển nhiên là chiếm ưu thế về nhân số, hơn nữa phát động tấn công từ trên xuống, bọn chúng ào áo xông ra không ngớt, giống như dòng nước dết mãi không hết, còn các chiến sĩ quân Lam Vũ thì dựa vào ưu thế của hỏa lực, không ngừng bắn gục bọn chúng dưới chỗ thủng của đê chắn sóng, mỗi khẩu súng máy mã khắc thấm đều đang rít lên như phát điên, quét đạn như mưa to gió lớn về phía đối phương. Quy vài phút chiến đấu kịch liệt, chỗ hở của đê chắn sóng đã bị thi thể lấp kín, quân Lam Vũ không thể không kiếm đoạn khác để phá nổ, dưới sự tiến công nhiều đường, quân phòng ngự đê chắn sóng cuối cùng toàn bộ sụp đổ. Đột nhiên A Phương Tác kêu lên, Khắc Lỗ Duy Nhĩ. Dương Túc Phong vội vàng nhìn theo hướng y chỉ, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Khắc Lỗ Duy Nhĩ. Hắn đang điên cuồng vung đao chém chết binh sĩ rút lui, nghiêm lệnh bọn chúng tiếp tục trụ vững, nhưng binh bại như núi lở, năng lực cá nhân của hắn không ngăn được sự rui lui của bộ đội. Đột nhiên, hắn giận dữ rống lên, vung đao chỉ huy xông tới, khuôn mắt hung dữ nhuốm đầy máu, nhìn càng thêm dữ tợn. Dưới cơn mưa đạn mù mịt, không ngờ hắn không chút tổn thương xông lên chỗ hở của đê chắn sóng, tới khi mấy họng súng máy mã khắc thấm nhắm chuẩn vào hắn, tạch tạch tạch. Tiếng súng đơn điêu mà thê lương nghe vô cùng nhức tai, trên người Khắc Lỗ Duy Nhĩ máu phọt tung tóe, sau đó ngã ngửa ra sau, đao chỉ huy dưới làn đạn ào ạt của súng máy đã thành mảnh vụn. Amen. Mắt thấy Khắc Lỗ Duy Nhĩ trận vọng, Khắc Lai Ô Địch Mã lặng lẽ làm dấu thánh trước ngực, quân y tế đi tới, băng bó đơn giản cho Dương Túc Phong. Vết thương của y đơn thuần là ngoại thương, đau đớn thì khó tránh được, nhưng căn bản không cần phải lo lắng. Dương Túc Phong đang muốn tìm A Phương Tác hỏi han tình hình, nhưng phát hiện y biến mất tâm rồi, đúng là tên quái nhân xuất thần nhập quỷ, Dương Túc Phong chỉ đành cười khổ. Chương 182, châm tim mạch quan. Quân Lam Vũ cuối cùng đạp lên đống thi thể ngổn ngang vượt qua đê chắn sóng, từng bước chậm rãi sục sạo tiến lên. Thiết huyết vệ đội của Ô Mạn Lạc Tư đã bị đánh tan hoàn toàn, nhưng quân đội tư nhân của Ai Đức Tư Đặt La Mổ vẫn tràn đầy sinh lực, quan binh của bọn chúng đều có ý chí chiến đấu rất cường đại, dù là chết cũng không lùi lại. Vì thế, quân Lam Vũ tiến lên vẫn phải không ngừng hy sinh, không ngừng có người bị mũi tên thình lình bắn tới hoặc là rìu phi trúng, kêu thảm gục xuống. Quân ném rìu của Ai Tư Đặt La Mổ, Khắc Lai Ô Địch Mã tiếp cận bên người Dương Túc Phong âm trầm nói, trong tay ông ta cũng cầm một cây súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lắp đầy đạn, nhìn qua giống như một cựu binh từng trải xa trường, nhưng sự thực ông ta chưa bắn một phát đạn nào. Căn cứ vào tư liệu Phong Phi Vũ cung cấp, quân ném rìu là một binh chủng đặc biệt trong đội vệ binh tư nhân của Ai Đức Tư Đặt La Mổ, nhân số chỉ có chừng 3.000 người, nhưng bọn chúng đều là chiến sĩ có lực tay phát triển được tuyển chọn cẩn thận, sử dụng rìu khải chuyển phi vũ là vũ khí, vừa có thể đánh sáp lá cà cự ly ngắn, cũng có thể phát động tấn công từ xa ở tầm trung. Nghe nói bản thân Ai Đức Tư Đặt La Mổ khi còn trẻ là một tên lĩnh ném rìu xuất sắc. Ông nói, bản thân Ai Đức Tư Đặt La Mổ ở ngay gần đây. Dương Túc Phong mắt sáng quắc hỏi, ta không biết, bất quá ta nghĩ y sẽ không liều lĩnh như thế đâu, đây chẳng phải là vương quốc Tháp Lâm. Khắc Lai Ô Địch Mã lắc đầu, sự kiêu dũng của quân ném rìu không đủ cứu vãn vận mệnh thất bại của Ô Mạn Lạc Tư, dưới hỏa lực như bão táp của quân Lam Vũ, bọn chúng lần lượt ngã xuống, bất quá bọn chúng không kẻ nào lùi lại, mà mỗi tên đều chết dưới họng súng của quân Lam Vũ, bao gồm cả quan chỉ huy mình khoác áo choàng đỏ chót, y bị bách kích pháo của quân Lam Vũ bắn trúng, nổ thành mảnh vụn ngay tại chỗ. Đám tang bố xuất lĩnh bộ đội vừa tiến lên vừa lùng sục tàn dư của kẻ địch, mặc cho quân đội có tổ chức của kẻ địch đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng kẻ địch rải rác vẫn còn rất nhiều, nhất là những tên cung tiễn thủ đáng ghét, bọn chúng đánh lén thường tạo thành thương vong khó có thể gánh chịu cho quân Lam Vũ, nhưng vùng đất này đâu đâu cũng là đá tảng, đâu đầu cũng là tường đá tán khuếch, rất lợi cho việc ẩn nấp, vì thế mỗi bước tiến lên đều phải trả giá bằng máu. Dương Túc Phong cầm súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, cũng không dám lơ là, Khắc Lai Ô Địch Mã cũng như thế, ông ta vừa mới bắn chết một tên binh sĩ Thiết Huyết Vệ đội tiềm phục trong bụi cỏ ở cự ly gần, hắn ta vừa muốn đứng lên bắn Khắc Lai Ô Địch Mã, thì kết quả bị Khắc Lai Ô Địch Mã phát hiện ra trước. Khắc Lai Ô Địch Mã bắn liền một hơi hết sạch số đạn trong súng trường, cuối cùng hạ gục kẻ đó, ta không hợp với cách chiến đấu của lục quân. Khắc Lai Ô Địch Mã vung vẩy súng trường Mễ Kỳ Nhĩ trong tay, lầm bầm nói, chỉ lần này thôi đấy. Dương Túc Phong mỉm cười, hờ hững nói, vị trí hiện tại của bọn họ chính là gốc chết của hỏa lực trên pháo đài Ni Tư. Đại pháo không bắn được tới đây, nhưng Ô Mạn Lạc Tư vẫn phái ra liên miên không dứt bộ đội phát động phản kích, y hiểu rất rõ hậu quả một khi đánh mất nơi này, cho nên y đem tất cả số người có thể thu thập được phái tới nơi này, thậm chí cả nhân viên hậu cần chỉ có giao phay cũng bị đẩy lên tiền tuyến, trở thành bia sống cho quân Lam Vũ. Đột nhiên, tiền tuyến truyền tới một trận còi cấp bách, đó là do trinh sát tiền tuyến của quân Lam Vũ phát ra, tiếng còi rất ngắn, nói rõ đã cách kẻ địch rất gần rồi. Quả nhiên tiếng còi chưa dứt, đã vang lên tiếng súng kịch liệt, xem vào tiếng súng là tiếng gào không thể không chế. Nghe thấy tiếng còi, tất cả chiến sĩ quân Lam Vũ đều ẩn nấp ngay tại chỗ, cảnh giác nhìn khói mù đằng xa. Qua khói mù dày đặc, Dương Túc Phong rất nhanh từ trong kính viễn vọng nhìn thấy quân cứu viện đông đảo của kẻ địch từ phía đối diện đang vội vàng chạy tới. Đây là kẻ địch có tổ chức đông nhất quân Lam Vũ phải đối diện từ lúc đổ bộ lên bờ tới nay. Nhân số bọn chúng phải tới 4.000 tên, hơn nữa đều là lĩnh mang súng trường Minh Tư Khắc. Bọn chúng xếp thành một hình vuông lớn, vừa bắn vừa từ tiến lên. Khi súng trường Mễ Kỳ Nhĩ xạ kích cùng một lúc, tiếng súng làm đinh tai nhức óc, khói súng lan ra cả chiến trường. Của tiền tuyến quân Lam Vũ đều chìm vào trong khói súng mịt mù, súng đạn dày đặc đích xác tạo thành thương vong không nhỏ cho quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ đương nhiên sẽ không chịu kém, lập tức dùng hỏa lực mãnh liệt đáp trả, nhưng kẻ địch mặc dù gục xuống từng mảng, nhưng súng trường Minh Tư Khắc vẫn kiên trì phát xạ đồng loạt, cho dù chiến hữu bên người đều ngã xuống, nhưng những binh sĩ đó vẫn bình tĩnh lặp lại động tác đơn điệu lắp đạn và xạ kích, tới tận khi bản thân cũng bị đạn súng Mễ Kỳ Nhĩ bắn tới hạ gục, từ đó có thể nhìn ra sự tinh nhuệ của bộ đội này của Ô Mạn Lạc Tư, càng làm người ta kinh ngạc hơn là, Dương Túc Phong chẳng ngờ phát hiện ra bóng dáng của Ô Mạn Lạc Tư trong trận hình chiến đấu hình vuông này. Làn da ngăm đen của y thật quá dễ để nhận ra, y đứng sừng sững giữa trung tâm của đội hình tấn công, giơ cao đao chỉ huy, cổ động tinh thần cho binh sĩ xung quanh, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ bọn họ không ngừng tiến lên. Xem ra Ô Mạn Lạc Tư cũng biết một khi quân Lam Vũ thành công cắt đứt cổ pháo đài Ni Tư, thì trận này không cần phải đánh nữa, cho nên y quyết định tự mình xuất trận. Ô Mạn Lạc Tư tới rồi. Chuẩn bị chiến đấu, Dương Túc Phong trầm tĩnh hạ lệnh, các chiến sĩ của quân Lam Vũ phân tán ẩn nấp, mỗi người tự tìm mục tiêu xạ kích, bất quá có chút bực mình là bởi vì tiến lên để tấn công, súng máy Mã Khắc Thẩm vừa mới bị tháo ra, bách kích pháo cũng bị tháo rời, hiện giờ gặp phải kẻ địch, không kịp lắp lại, chỉ có thể dựa vào uy lực của bộ thương Mễ Kỳ Nhĩ và lựu đạn để chống lại kẻ địch thôi. Dương Túc Phong nâng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên, muốn khóa chết thân ảnh Ô Mạn Lạc Tư, nhưng phát hiện Ô Mạn Lạc Tư chỉ xuất hiện một lát rồi biến mất hút, song bộ hạ của y vẫn liều mạng lao về phía trước, quân Lam Vũ lập tức đánh trả, chiến đầu bắt đầu, những thủy thủ bị tạm thời nhét vào lục quân thể hiện bản lĩnh ném xa hơn người của mình, lực đạn do bọn họ ném ra bay cực xa, hơn nữa mục tiêu cũng rất chuẩn, thường rơi vào chính giữa đội ngũ của kẻ địch, mỗi quả lựu đạn đều có thể nổ tung một đám lớn địch nhân, làm Dương Túc Phong kinh ngạc vô cùng, cũng làm vãn hồi chút thể diện cho Khắc Lai Ô Địch Mã. Trong lòng cũng không để ý chuyện bị Dương Túc Phong lừa vào bẫy nữa. Những thủy thủ khi vừa mới từ trên thuyền xuống tham gia lục chiến, khó tránh khỏi có chút căng thẳng và lúng túng. Tới khi phát hiện kẻ địch ngã gục hàng loạt trước mặt mình, bọn họ mới dần dần thích ứng được, sức chiến đấu vốn có cũng dần dần khôi phục, trải qua, bọn họ đã quen với vai trò của lục quân rồi. Để phát huy sức chiến đấu một cách hữu hiệu, chiến sĩ quân Lam Vũ mỗi người kèm vào trong đoàn thủy thủ, ba liên đội vừa khéo phù hợp với người ba chiến đấu hạm, điều này làm Khắc Lai Ô Địch Mã không thể không bội phục toan tính kỹ càng của Dương Túc Phong, y từ sớm đã đem hải quân cách Lai Mỹ sử dụng như lục quân rồi. Viện quân Ô Mạn Lạc Tư điều tới mặc dù có 4.000 người, so với nhân số quân Lam Vũ bên này nhiều hơn gấp đôi, loại chiến thuật biển người này đã được chứng minh là vô tác dụng ở ngoài nhà giam ngân giáp giác, chỉ nộp mạng mà thôi. Điều này làm Dương Túc Phong thấy y đã là cung căng hết sức rồi, không còn cách nào phát động tiến công hiệu quả nữa, trang bị bộ đội của y đã định sẵn kết cụ này rồi. Sau khi toàn bộ số quân này thất bại, Ô Mạn Lạc Tư không còn cách nào ngăn trở quân Lam Vũ phát động tấn công từ phía Hắc Hồ Loan Nữ. Bởi vì Phong Phi Vũ chính diện công kích đã kiềm chế lượng lớn binh lực của y, không bột đố gột nên hồ, y trải qua mấy lần đẻ kích mang tính hủy diệt, có thể gom góp được chút binh lực thế này đã không dễ dàng rồi. Đợt tấn công của hơn 4.000 bộ đội rất nhanh bị đánh lui quyết liệt, loại đội ngũ sắp hàng chỉnh tề như vậy mặc dù có thể làm súng trường Minh Tư Khắc khi bắn hàng loạt phát huy uy lực lớn nhất, tạo thành thương vong nhất định cho quân Lam Vũ, nhưng cũng đem bản thân mình trở thành mục tiêu trình hình cho quân Lam Vũ. Dưới hỏa lực bắn phá dồn dập, chẳng được bao lâu đã tổn thất quá nữa, thi thể ngổn ngang rải đầy trên đá núi bụi cỏ, tình trạng đã tới nông nỗi này, cho dù là thành viên kiên cường nhất của thiết huyết vệ đội cũng biết là đại thế đã mất, không thể vãn hồi được nữa, cho nên sau khi để lại hơn 2.000 cổ thi thể, tàn dư của kẻ địch đều chọn con đường xoay người bỏ chạy, quân Lam Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt để truy kích này, nhất là tìm nơi hạ lạc của Ô Mạn Lạc Tư. Nhưng căn cứ vào lời khai của tù binh, Ô Mạn Lạc Tư đã không biết đi đằng nào, quân Lam Vũ lật hết thi thể trên mặt đất, cũng không phát hiện ra bóng dáng của y. Vì thế, điều duy nhất có thể khẳng định là Ô Mạn Lạc Tư chưa hề chết. Trải qua chiến đấu kịch liệt, quân Lam Vũ toàn diện công chiếm được vị trí nút thắt, cắt đứt liên hệ giữa pháo đài Ni Tư và hai tòa quân doanh. Vùng đất này, trước đó là đê chắn sóng cũ nát, nơi đâu cùng là mương máng và tường thành bằng đá đang xen ngang dọc. Vừa rồi hết sức lợi cho quân địch ẩn nấp, hiện giờ cũng hết sức lợi cho quân Lam Vũ ẩn nấp, cho nên mặc dù quân Lam Vũ phải đối diện với sự giáp kích kẻ địch hai bên, bất quá Dương Túc Phong chẳng lo lắng lắm, mặc dù thi thoảng còn có lẻ tẻ những tên địch xuất hiện từ trong bụi cỏ, nhưng bọn chúng đã định sẵn chẳng làm nên chuyện rồi, chỉ có thể trở thành cái bia cho những thần thương thủ của quân Lam Vũ. Cuối cùng, ngay cả mục tiêu lẻ tẻ như thế cũng chẳng còn nữa, cả đất trời thành một mảng yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh khác thường luôn luôn mang hàm nghĩa bắt đầu giông tố. Ô Mạn Lạc Tư đã không biết ở nơi nào, nhưng Ai Đức Đạt La Mổ tựa hồ còn muốn cùng quân Lam Vũ so kè nghiêm túc một lần, tan bố từ tiền tuyến vội vã chạy về báo cáo, Ai Đức Ngã Lạp Mổ phát động tất cả binh lực, muốn cùng quân Lam Vũ chính diện chiến đấu. Dương Túc Phong bình thản nâng kính viễn vong lên, xuyên qua bờ gai cỏ dại phái trước quan sát động tĩnh của kẻ địch, dưới ánh trăng mát lạnh, kẻ địch nghìn nghịn không ngừng xông lên. Đó đều là những chiến sĩ mặc mặt khôi giáp rực rỡ, bọn chúng tay cầm đao sắt, toàn thân được bao chung trong khôi giáp màu xám, chỉ lộ ra phần rất nhỏ của khuôn mặt, bọn chúng duy trì tiến quân trong yên lặng, vô hình trung phát ra sức uy hiếp cực lớn, phía đằng sau những võ sĩ giáp trụ này, chính là nhân cung tiễn thủ tay cầm trường cung. Vừa rồi ở chỗ đê chắn sóng, quân Lam Vũ chịu tổn thất không nhỏ từ những cung tiễn thủ này, đây chính là đội vệ binh tư nhân của Ai Đức Tư Đạt La Mổ rồi. Phía trước là võ sĩ giáp trụ, đằng sau là bộ đội cung tiễn Bích Lam Nộ Hỏa. Ai Đức Tư Đạt La Mổ thích khoe khoang văn tài, lấy cho nhũng cung tiễn thủ của mình cái tên Bích Lam Nộ Hỏa, khô lâu kỵ binh của mình cái tên Nguyệt Lạc Sương Đề, thật đúng là làm nhục văn chương của cổ nhân. Khắc Lai Ô Địch Mã thầm trầm nói, sự căm ghét của ông ta với Ai Đức Tư Đạt La Mổ tựa hồ còn trên cả Ô Mạn Lạc Tư, bọn chúng sao lại hoàn toàn không trang bị hỏa khí. Dương Túc Phong hơi chút ngạc nhiên nói, từ kính viễn vọng nhìn tới, bộ đội của Ai Đức Tư Đạt La Mổ trang bị toàn bộ là binh khí lạnh, chẳng ngờ lại chẳng có chút hỏa khí nào. Ai Đức Đạt La Mổ xuất thân từ thế gia quân nhân, đối với binh khí lạnh có sự si mê điên dại, toàn bộ quân đội Vương quốc Tháp Lâm đều không có hỏa khí, vũ khí tầm xa của bọn họ chính là cung tiễn. Vừa rồi ở đê chắn sóng, ngươi cũng được thưởng thức qua rồi, bộ đội cung tiễn Bích Lam Nộ Hỏa có sức sát thương còn mạnh hơn cả bộ thương Minh Tư Khắc phổ thông, đây là chỗ kiêu ngạo của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Khắc Lai Ô Địch Mã thâm trầm nói, trong ngữ khí của Khắc Lai Ô Địch Mã, Dương Túc Phong nghe ra, hỏa khí ở thời đại này không được tất cả mọi người hoan nghênh, ít nhất là không được Ai Đức Tư Đạt La Mổ hoan nghênh. Mấy năm trước, Ai Đức Tư Đạt La Mổ đích xác là quật khởi rất nhanh, sự quật khởi mau chóng của y tựa hồ chứng minh rằng binh khí lạnh không hề kém với hỏa khí, thậm chí phương diện tinh cậy và thích ứng còn mạnh hơn nhiều, thậm chí phương diện sát thương cũng vượt qua. Chỗ đáng tán dương duy nhất của hỏa khí, đó chính là nó không cần huấn luyện trong thời gian dài như binh khí lạnh, người bình thường chỉ cần hướng dẫn sơ qua cũng có thể trở thành một xạ thủ. Dương Túc Phong tức thì yên tâm, đối phương không ngờ chẳng có hỏa khí, đó chẳng phải tự sát sao, nhưng mà, sức chiến đấu của võ sĩ giáp trụ thật không tầm thường chút nào. Nhất là tinh thần tấn công của bọn chúng phối hợp với cung tiễn thủ cũng rất ăn ý, cung thủ Bích Lam nộ hỏa ở phía đằng sau, đem trường cung hướng chéo lên trời một góc 45 độ, mũi tên xẹt qua bầu trời, sau đó rơi xuống trận địa của quân Lam Vũ, khi rơi xuống gần như là từ trên trời giáng xuống, vì thế mà chỗ ẩn nấp tốt đến đâu cũng vô dụng, rất nhiều người vì vậy mà thương vong. Bất quá, cho dù quân cung tiễn Bích Lam nộ hỏa được võ sĩ giáp trụ cung cấp yểm hộ mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm chỉ có thể cận chiến đã định sẵn vận mệnh diệt vong của bọn chúng. Qua một đoạn thời gian hỗn loạn, súng máy mã khắc thấm và bách kích pháo của quân Lam Vũ đều bắt đầu phát huy tác dụng, dưới uy lực cường đại của nó, bất kể là giáp trụ của đám võ sĩ đó cứng rắn cỡ nào, cũng không thể chống lại xạ kích của đạn súng máy và sức nổ của đạn pháo bách kích pháo, cho nên bọn chúng chỉ có lũ lượt gục xuống. Gần như cùng lúc, bộ đội cung tiễn Bích Lam nộ hỏa cũng gặp phải oanh kích của bách kích pháo, đội hình của bọn chúng dần bị đánh tán, màn tên càng lúc càng thưa thớt. Đem so ra nhau, thì hỏa lực của quân Lam Vũ mỗi lúc một hung mãnh, súng máy mã khắc thấm đúng là bắn như điên, nòng súng bị bắn tới đỏ rực cũng không tiếc, vẫn gầm lên ào ào bắn ra những viên đạn chết người. Có hai khẩu bách kích pháo vì tốc độ phát xạ quá nhanh mà dẫn tới sự cố phát nổ, làm mấy pháo thủ bị thương vong, bọn chúng muốn rút rồi, Dương Túc Phong đột nhiên khẽ nói. Khắc Lai Ô Địch Mã cũng gật gù. Ai Đức Tư Đạt La Mổ so với Ô Mạng Lạc Tư tuyệt đối quyết đoán hơn, sau khi trả giá bằng hy sinh của 3.000 người, y lập tức rút lui. Động tác rút lui của bọn chúng rất nhanh, quân Lam Vũ muốn truy kích cũng không kịp, hơn nữa đối phương còn khéo léo an bài phản kích nhỏ. Cung tiễn thình lình thường cấp cho kẻ truy kích tổn thương cực lớn, thôi vậy, để bọn chúng đi đi. Dương Túc Phong hạ lệnh ngừng truy kích không cần thiết, trận chiến Hắc Hổ Loan như thế đã kết thúc hoàn toàn. Trong trận chiến vừa mới rồi, Ai Đức Tư Đạt La Mổ trả giá đặt bằng 3.000 người, quân Lam Vũ thương vong cũng không ít, chủ yếu là bị bộ đội cung tiễn Bích Lam nộ hỏa tạo thành. Nhưng nếu như tính cả trận chiến Hắc Hổ Loan vào, quân Lam Vũ ước chừng tổn thất 200 người. Mà những thủy thủ tạm thời làm lục quân lại thương vong hơn 100 người. Trận địa của Ô Mạn Lạc Tư tổn thất hơn 8.000 tên, có thể gọi là chiến quả huy hoàng. Sự mạo hiểm của Dương Túc Phong một lần nữa giành được thắng lợi, nhưng bản thân y không hề có chút vẻ vui mừng nào. Phong Phi Vũ tiến tới hội hợp cùng Dương Túc Phong, đồng thời báo cáo tình hình chiến diện tấn công pháo đài Ni Tư. Khi chính diện tiến công, quân Lam Vũ trả giá bằng hy sinh không nhỏ, chỉ riêng liên đội chủ công của Tô Liệt gần như bị đánh tan. Liên đội 300 người chỉ còn lại không tới 50, mà hai người nóng lòng giết địch Khắc Lý Tư Đế An và Phất Lan Tây Tư Khoa đều thân thụ trọng thương, đều hô mê bất tỉnh được khiêng khỏi chiến trường, thương thế không lạc quan lắm. Bất quá thương vong mặc dù thảm trọng, nhưng kết quả làm Dương Túc Phong cảm thấy an ủi, dù sao binh sĩ quân Lam Vũ có thể kiên trì tiến công dưới tình huống thương vong thảm trọng như thế, loại tinh thần như vậy là hết sức cần thiết, cho nên y không chút keo kiệt hạ lệnh tăng thưởng cho bọn họ. Theo sự rút lui quyết đoán của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, Ô Mạn Lạc Tư không biết nơi nào, quân trú trên pháo đài Ni Tư theo logic mà kéo cờ trắng. Thiếu tướng Ngã Lực Khắc phụ trách đóng giữ pháo đài Ni Tư lựa chọn phương thức đầu hàng, cùng hình tượng kiêu ngạo thà chết trung thành với Ô Mạn Lạc Tư khác biệt cực lớn, không khỏi làm Dương Túc Phong có chút kinh ngạc. Tất cả mọi chuyện y làm đều chỉ để cho Ô Mạn Lạc Tư xem mà thôi. Khi nhìn thấy Dương Túc Phong, thiếu tướng Ngã Lực Khắc nói một câu ý nghĩa sâu xa, tất cả đều kết thúc rồi. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 1728 Thiên Nguyên, quân Lam Vũ chiếm lĩnh thành công pháo đài Ni Tư, tiêu diệt ước chừng 1 vạn quân địch, trung tướng Khắc Lỗ Duy Nhĩ bị bắn chết, thiếu tướng Ngã Lực Khắc bị bắt, Ai Đức Tư Đạt La Mổ nhanh chóng rút lui về Nạp Tư Lô Đặc, nhưng Ô Mạn Lạc Tư thì tạm thời không biết đi đâu, bộ đội tàn dư của y đã theo Ai Đức Tư Đạt La Mổ rút lui, tin rằng y cũng theo bộ đội của mình mà đi rồi, theo sự sụp đổ của pháo đài Ni Tư. Sự thống trị của Ô Mạn Lạc Tư giống như đêm tối sắp qua, rất mau tới hồi kết thúc. Dương Túc Phong dưới sự tháp tùng của Phong Phi Vũ cùng bước lên pháo đài Ni Tư, từ nơi đây nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ cảng Ni Tư, cũng có thể nhìn thấy biển Ni Tư mênh mông vô tận. Y không kìm được nhìn tới cửa vào Hắc Hồ Loan, cái cửa vào chỉ rộng 50 mét đó, nhìn qua cũng chỉ to bằng một cái ngón tay, nghĩ tới sự hung hiểm trước đó khi vượt qua, tới lúc này vẫn có chút sợ hãi. Tất cả đều kết thúc rồi, Dương Túc Phong lẩm bẩm thưởng thức câu nói của Ngã Lực Khắc. A Phương Tắc lại lần nữa lặng lẽ xuất hiện trước mặt Dương Túc Phong, y mỗi lần xuất hiện và rời đi đều thần bí như vậy, làm người ta không thể nắm bắt được. Toàn thân y tựa hồ chứa đầy các loại bí mật sâu không đáy, làm Dương Túc Phong hết sức tò mò về y. Chương 183, thả hổ về rừng. A Phương Tác, ngươi cứ luôn xuất thần nhập quỷ như vậy, thật là kỳ quái, sao ngươi lại xuất hiện trên chiến đấu hạm của Khắc Lai Ô Địch Mã? Dương Túc Phong vui vẻ hỏi, y thực sự rất thích nhìn thấy tên cướp biển thanh niên này. Nếu không biết rõ A Phương Tác không thích giao tiếp với người khác, y nhất định kéo hắn đi uống rượu tán gẫu, muốn hắn kể chuyện về cướp biển trên biển Gia Lạc Tân. Ta hỏi ngài, ba chiếc chiến đấu hạm kia có phải là thuộc về ngài rồi? A Phương Tác không đáp mà hỏi lại, sắc mặt hắn vẫn đen nhẽm như vậy, bất quá con mắt hơi vàng, không biết khoảng thời gian này hắn rốt cuộc là làm cái gì. Giọng nói của hắn lại không thay đổi, vẫn trút trách như vậy, giống như là mài dao vậy, đúng đấy, chúng đã bị mắc cạn nghiêm trọng rồi, không cách nào lấy ra được. Ta phải bồi thường ba chiến chiến đầu hạm hoàn toàn mới. Bất quá ngươi không cần lo lắng, món tiền này không cần ta phải bỏ, tự nhiên có người cam tâm tình nguyện bỏ ra, Dương Túc Phong cười nói. Đây là điều đương nhiên. Loại tổn thất chiến tranh này tất nhiên là sẽ do công chúa Y Toa Bối Nhĩ lãnh đạo tân chính phủ phụ trách bồi thường. Kẻ nào dám nói chứ không, bản thân tuyệt đối sẽ không để yên cho y. Vậy ngài có thể tặng ba chiếc chiến đấu hạm đó cho tôi không? Giọng nói của A Phương Tác rất không lưu loát, nhưng thần tình rất nghiêm túc. Đương nhiên là có thể, hiện giờ ngươi có thể đi nhận rồi. Bất quá cho ngươi thì có tác dụng gì? Chúng đã không đáng giá nữa rồi. Dương Túc Phong hiếu kỳ nói, muốn lôi ba chiến chiến đấu hạm này từ trong bùng ra chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nếu không Khắc Lai Ô Địch Mã đã chẳng vứt bỏ rồi, A Phương Tác hưng phấn nói, đó là chuyện của tôi rồi, tôi tự nhiên sẽ có cách đưa chúng ra. Bất quá ngài tốt nhất là phải nói với Khắc Lai Ô Địch Mã một tiếng, ba chiếc chiến hạm kia đã thuộc về tôi rồi, sau này ông ta không được tìm tôi gây phiền phức, cả đời này tôi chỉ qua lại với hải tặc, không muốn chọc ghẹo tới hải quân các nước. Dương Túc Phong mỉm cười nói, ta viết cho ngươi một tờ chứng từ không phải là xong rồi sao? Giấy trắng mực đen, Khắc Lai Ô Địch Mã tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Dương Túc Phong liền múa bút viết một tờ chứng từ, đem ba chiếc chiến đấu hạm kia rõ ràng rành mạch tặng cho A Phương Tác. Trên chứng từ ngăn ngắn ký ba chữ lớn Dương Túc Phong, ấy, ngài không thể tính tôi vào quân Lam Vũ, tôi chẳng muốn gia nhập. A Phương Tác mới ban đầu còn hết sức vui mừng, nhưng sau khi cẩn thận nhìn nội dung trên chứng từ, phát giác có điều không đúng, vội vàng nói luôn, nhưng nếu ngươi không phải là người của quân Lam Vũ chúng ta, ta không cách nào đem ba chiếc chiến hạm này giao cho ngươi. Khắc Lai Ô Địch Mã cũng chẳng thừa nhận, ngươi cũng biết đấy, ba chiếc chiến đấu hạm này chỉ có làm tài sản của hải quân Lam Vũ, ta mới có khả năng chi phối. Dương Túc Phong cười thoải mái, nghiêm túc nói. Khóe mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bất quá A Phương Tác không hề phát hiện ra, nhưng tôi tuyệt đối không muốn gia nhập các vị. Tôi không muốn gia nhập bất kỳ quân đội của quốc gia nào. Tôi là một tên hải tặc, tôi muốn làm một hải tặc xứng đáng với cái tên của nó. A Phương Tác cố chấp nói, đối với hành vi yêu cầu gia nhập quân Lam Vũ có sự phản cảm mạnh mẽ. Nhưng sức hấp dẫn của ba chiếc chiến hạm thực sự quá lớn, hắn không nỡ buông tay. Ba chiếc chiến hạm này đều là loại trang bị mới nhất của hải quân Cách Lai Mỹ, bất kể là trọng tải hay tốc độ, hỏa lực, đều là số một. Nếu không phải thế, hắn sớm phất tay bỏ đi rồi, không sao cả. Chuyện này chỉ có ta và ngươi, còn có Khắc Lai Ô Địch Mã ba người biết. Người khác không biết được, hơn nữa ta cũng sẽ không hạ bất kỳ mệnh lệnh tác chiến nào với ngươi, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi. Ngươi thích làm hải tặc thì đi làm hải tặc, ta sẽ không can dự vào. Dương Túc Phong dáng vẻ bình tĩnh, nói năng bình thản, không để ý tới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của A Phương Tác. Vậy thì được, ngài phải giữ bí mật đó. A Phương Tác cân nhắc mấy lượt, cuối cùng hạ quyết tâm, cuộc đời hải tặc của y sẽ bắt đầu từ ba chiếc chiến đấu hạm này. Dương Túc Phong nghiêm túc gật đầu, giơ tay phải lên thề với trời, quyết không tiết lộ quan hệ của A Phương Tác và quân Lam Vũ. A Phương Tác xoay người rời đi, Dương Túc Phong nhìn theo bóng lưng của hắn, không khỏi cảm thấy rất hứng thú, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra rốt cuộc A Phương Tác có cách gì để ba chiến đầu hạm mắc cạn kia trồi được lên. Chẳng lẽ thứ mà ngay cả Khắc Lai Ô Địch Mã cũng vắt bỏ, A Phương Tác lại có cách? Khi đang trầm tư thì Phong Phi Vũ thẫn sắc thận trọng lặng lẽ đi tới, thấp giọng nói, Ô Mạn Lạc Tư nói muốn gặp riêng ngài, y muốn nói chuyện cùng ngài. Dương Túc Phong thuận miệng đáp, gọi y vào. Hả? Mà ai? Y gần như hoài nghi mình nghe nhầm, Ô Mạn Lạc Tư ư? Phong Phi Vũ gật đầu, nhắc lại lần nữa lời vừa rồi. Dương Túc Phong có chút ngạc nhiên hỏi, y không ngờ lại một mình tới gặp ta. Phong Phi Vũ khẳng định, vâng. Dương Túc Phong đi đi lại lại bên một khẩu pháo lớn, thoáng suy nghĩ một chút, trầm tĩnh nói, y tới đây thế nào? Còn ai biết chuyện này nữa? Phong Phi Vũ cẩn thận đáp, y do Tan Bố dẫn tới, Tan Bố nói y tràn trộn vào trong đám tù binh bị thương, khi y đi qua trước mặt Tan Bố, y liền tức tiếp tìm Tan Bố nói muốn gặp ngài. Y còn nói có chuyện cực kỳ bí mật muốn nói cho ngài, Tan Bố đã kiểm tra thân thể của y, không phát hiện bất kỳ vũ khí gì, từ tư liệu mà chúng ta nắm được mà xét, y cũng không có võ công. Dương Túc Phong có chút lơ đễnh nghe y nói hết, tự hồ đang nghĩ tới chuyện khác, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi mới chậm rãi nói, ta chấp nhận yêu cầu của y, nhưng ngươi phải rút toàn bộ quan binh xung quanh ra, ta không muốn bọn họ nhìn thấy Ô Mạn Lạc Tư xuất hiện. Ngoài ra, nghĩ biện pháp ngăn cản tất cả người bên cạnh y toa bối nhĩ tiến vào pháo đài ni tư. Phong Phi Vũ khó xử nói, điều này, Dương Túc Phong mắt sáng quắc, ngươi cho rằng y tới để ám sát ta hay sao? Phong Phi Vũ lắc đầu, dựa theo mệnh lệnh, triệt thối tất cả quan binh quân Lam Vũ xung quanh, sau đó chỉ đưa riêng Ô Mạn Lạc Tư tới. Ô Mạn Lạc Tư đích xác là tới một mình, trên người cũng không mang theo bất kỳ vũ khí gì. Trải kịch chiến và đã kích bất lợi liên tiếp, nhìn qua y tiều tụy rất nhiều, không còn phong thái kiêu hùng, vì để che giấu thân phận của mình, y còn thay đồng phục quân quốc phòng cách lai Mỹ bình thường, trên đồng phục còn cố ý nhuộm rất nhiều vết máu cáo lại, nếu như chẳng phải là người quen biết, sẽ chỉ coi y như một binh sĩ bình thường. Nhưng Dương Túc Phong nhìn lại thấy bề ngoài Ô Mạn Lạc Tư mặc dù thay đổi rồi, nhưng dục vọng và dã tâm trong lòng không hề biến mất, chỉ tạm thời che giấu đi. Bất kể nói thế nào, y cũng từng là nhân vật dậm chân một cái có thể làm cả vương quốc cách lai Mỹ chấn động. Người chết trong tay y không tới 10 vạn thì cùng có chinh vạn chinh. Dương Túc Phong sai Phong Phi Vũ mang tới hai chiếc ghế gốc và một cái bàn trà, đặt ở bên pháo đài ngoài trời, ra hiệu Ô Mạn Lạc Tư ngồi xuống hãy nói. Rồi bản thân tự ngồi trước, Ô Mạn Lạc Tư cũng không khách khí, lạnh lùng nhìn Dương Túc Phong một cái, lãnh đạm nói một tiếng cảm ơn sau đó cũng ngồi xuống. Phong Phi Vũ bê tới hai cốc trà đặt lên bàn, sau đó lùi sang một bên. Dương Túc Phong bình đạm làm động tác mời dùng trà, thoải mái nói, không biết tướng quân đại nhân tìm ta có chuyện gì muốn nói. Ô Mạn Lạc Tư trúc trắc đáp, ta chỉ lòng có điều không hiểu, phải tìm ngươi làm cho rõ, nếu không ta chết không nhắm mắt. Dương Túc Phong nâng chén trà lên, hờ hững nói, mời nói. Ô Mạn Lạc Tư nâng cốc trà lên uống ực một hơi, thông cổ họng rồi đặt cốc trà xuống, cay đắng nói, Dương Túc Phong, ta và ngươi không hề có ân oán cá nhân gì, vì sao ngươi nhất định muốn đuổi cùng giết tận, điều ngươi muốn chắc gì ta đã không thể cho ngươi, Khắc Lai Ô Địch Mã và Y Toa Bối Nhĩ công chúa có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi như vậy, nói không chừng có thể cho ngươi càng nhiều hơn, ngươi hà tất gì phải phí nhiều công sức như vậy. Dương Túc Phong cười bình thản, chậm rãi nói, nếu như ta không bỏ ra công sức lớn như vậy, ông sẽ nói những lời này sao? Ô Mạn Lạc Tư không kìm được một tiếng thở dài, ngửa cổ nhìn trời, bầu trời ánh trăng mát lạnh, dày đặc vì sao? Phải, nếu không phải Dương Túc Phong đánh bại mình có thể nhận biết người trẻ tuổi này sao? Có lẽ y đứng ngay trước mặt mình cũng chẳng nhìn y lấy một cái, mà càng có thể mình cho một phát súng giết chết y, hoặc là sai người treo cổ y lên cây ở bên quảng trường rồi. Chuyện xưa như làn khói, đủ loại quá khứ hiện lên trước mắt, chỉ cảm thấy như giấc mộng nam kha. Chỉ có điều, lúc tỉnh mộng lại này thực quá tàn khốc, cả quân đội hơn 3 vạn người, trong thời gian không tới 10 ngày bị kẻ trẻ tuổi trước mắt đánh tan đánh bại toàn bộ, nhưng bản thân không nhìn thấy chút máu tanh nào trên người y, y thật sự không giống người chỉ huy một nhánh quân đội như lan như hổ, nhưng vẫn lại cứ chính là y, xuất quân đột nhập Hắc Hổ Loan, trực tiếp tạo thành kết cục chua xót đêm nay, ông một mình tới gặp ta. Rốt cuộc là muốn nói với ra điều gì? Dương Túc Phong chậm rãi nói, ngữ khí dần trở nên nghiêm túc. Ta chỉ muốn tới gặp ngươi, xem ngươi rốt cuộc là dạng người gì, nếu không ta chết không nhắm mắt. Ô Mạn Lạc Tư cười khổ nói, đây là lần thứ hai y nhắc tới bốn chữ chết không nhắm mắt. Chậm rãi đứng lên, Ô Mạn Lạc Tư ưỡn thằng người, ánh mắt thâm trầm nhìn về Càng Ni Tư trong ánh đèn rực rỡ, lặng lẽ thở dài một hơi, nghiêm túc nói, ta thừa nhận ta đã thất bại, ta không phải là kẻ sợ chết. Ngươi giờ có thể đem ta giao cho công chúa Y Toa Bối Nhĩ rồi, ta nghĩ cô ta rất muốn nhìn thấy ta bị thiêu sống ở quảng trường Vương Cung, ông cho rằng hiện giờ ta sẽ bắt lấy ông. Dương Túc Phong ánh mắt dập dờn nói, người vẫn yên lặng dựa vào ghế, trừ ánh mắt liếc qua ra, không hề có động tác nào khác, ngươi không phải vẫn mong chờ một ngày ta rơi vào tay ngươi sao? Ô Mạn Lạc Tư lạnh lùng nói, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Túc Phong, như muốn thọc sâu vào trong nội tâm của y. Dương Túc Phong khẽ lắc đầu, phất tay hướng về đằng sau. Phong Phi Vũ lặng lẽ đi tới, bình đạm nói, bí mật dẫn công tước Mặc Linh Đốn tới đây, không được để người ngoài biết. Phong Phi Vũ gật đầu, xoay người rời đi, ánh mắt hồ nghi của Ô Mạn Lạc Tư rơi xuống mặt Dương Túc Phong, nhấp nháy hồi lâu mới hoài nghi nói, Mặc Linh Đốn, ngươi dẫn y tới đây làm gì? Dương Túc Phong bình thản đáp, ta muốn giao y cho ông. Ô Mạn Lạc Tư rõ ràng sửng sốt, nói theo phản xạ điều kiện, vì sao? Ngươi cho rằng ta sẽ một súng bắn chết y? Không, ngươi sai rồi, Ô Mạn Lạc Tư, ta mặc dù giết người như ma, nhưng đối với người của mình, ta sẽ không tùy tiện xuống tay. Dương Túc Phong cười quỷ dị, bình tĩnh nói, ông đương nhiên không thể giết y, y chính là phụ thân của ông, mẫu thân của ông chính là Vương Phi Nhược Lệ Nhã. Ô Mạn Lạc Tư căn bản không coi lời của Dương Túc Phong ra gì, cười khinh miệt, lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, ngươi nói bậy mà không làm nháp trước à. Mặc Linh Đốn là phụ thân của ta. Ta chưa hề nghe qua chuyện nực cười nào hoang đường như thế, Dương Túc Phong không đổi sắc mặt nói, kỳ thực ta cũng không tin, nhưng Khắc Lai Ô Địch Mã nói như thế, là thật hay giả tự ông phán đoán đi. Sắc mặt Ô Mạn Lạc Tư lúc này mới có chút nghiêm túc, hồ nghi nói, Khắc Lai Ô Địch Mã nói vậy thật ư? Dương Túc Phong hờ hứng đáp, Ô Mạn Lạc Tư, ông hẳn biết Khắc Lai Ô Địch Mã là người thế nào, ông từng nghe thấy y nói dối chưa? Ô Mạn Lạc Tư hơi biến sắc, nhưng lập tức khôi phục lại, lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, cho dù Mặc Linh Đốn là phụ thân của ta thực, ta cũng không ngươi ban ơn, ngươi muốn mua chuộc ta sao? Ha ha, ngươi không cần phí tâm tư, Ô Mạn Lạc Tư, ta thà làm đầu gà chứ không làm đít trâu. Ta tuyệt đối không thể bán mạng cho ngươi, Dương Túc Phong khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói, đây không phải là ban ơn, ta cũng không cần ông bán mạng cho ta. Ô Mạn Lạc Tư nheo mắt lại, ánh mắt như độc xà không ngừng chuyển động, tự hồ như muốn đoán Dương Túc Phong rốt cuộc là đang làm trò gì, nhưng cuối cùng không thu được kết quả. Chỉ đành hung dữ nói, Dương Túc Phong, rốt cuộc ngươi muốn gì? Dương Túc Phong bình thản đáp, ta muốn tốt nhất là ông đưa phụ thân mình về Nạp Tư Lôi Đặc thật sớm. Ô Mạn Lạc Tư ngạc nhiên, lập tức cười âm trầm, chậm rãi nói, Dương Túc Phong, thì ra là ngươi cần ta. Dương Túc Phong không nói gì, chỉ chậm rãi đặt chén trà về trên bàn, hai tay bình tĩnh đang ở trước bụng, đối với lời Ô Mạn Lạc Tư nói coi như chẳng nghe thấy. Gió biển thổi qua pháo đài Ni Tư, mang theo luồng khí mát lạnh, Ô Mạn Lạc Tư ngửa mặt lên trời, ha ha cười lớn, một lúc lâu sau mới từ từ thu lại nụ cười, tiếp tục âm trầm nói, Dương Túc Phong, ngươi rất âm hiểm. Trước đây ta còn thực sự cho rằng ngươi muốn giúp công chúa Y Toa Bối Nhi đoạt lại chính quyền Cách Lai Mỹ, nhưng trên thực tế, lại là muốn khống chế Cách Lai Mỹ. Ngươi không muốn giết ta, ngươi muốn ta tiếp tục làm kẻ địch của ngươi có phải không? Ồ, không phải là kẻ địch của ngươi, mà là kẻ địch của chính phủ mới Cách Lai Mỹ. À, ta hiểu rồi, nếu như Ô Mạn Lạc Tư chết rồi, thanh kiếm của Tư Ba Đạt khắc kề lên cổ người Cách Lai Mỹ sẽ biến mất, bọn họ sẽ không cần dựa vào Dương Túc Phong ngươi nữa, nhưng chỉ cần Ô Mạn Lạc Tư còn sống, bất kể hắn ta còn đủ thực lực hay không, cái tên của hắn ta, sự tồn tại của hắn ta, đối với người Cách Lai Mỹ mà nói, đều là một loại uy hiếp, bởi vì hắn ta bất kể lúc nào cũng có thể trỗi dậy, tác dụng duy nhất của loại uy hiếp này chính là đẩy bọn họ vào lòng quân Lam Vũ, hơn nữa càng ôm càng chặt. Phong Phi Vũ lại lần nữa lặng lẽ xuất hiện, nhưng Ô Mạn Lạc Tư không hề phát giác, vẫn vung nắm đấm kích động chửi mắng âm mưu của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong vẫn trầm mặc không nói, thần sắc tĩnh lặng vô cùng, ngược lại Phong Phi Vũ hung dữ trừng mắt nhìn Ô Mạn Lạc Tư như phát điên, muốn cho y nếm vài cái nắm đấm, bất quá nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Dương Túc Phong chỉ đành bỏ qua, mặc cho Ô Mạn Lạc Tư tận tình phát tiết. Ô Mạn Lạc Tư phát tiết chán chê, cuối cùng ngồi phịch trở lại ghế, thâm trầm nhìn thẳng vào Dương Túc Phong, vẻ mặt chán chường nói, vẻ ngoài và nội tâm của ngươi rất không xứng với nhau, ngươi đứng là một tên ác ma. Dương Túc Phong vẫn trầm mặc không nói, một mình mân mê chén trà. Ô Mạn Lạc Tư hung dữ nói, Dương Túc Phong, ngươi sẽ hối hận. Nếu ngươi cho ta cơ hội, ta sẽ không bỏ qua. Ta sẽ còn trở lại, xé nát ngươi từng mảnh. Tới lúc đó, ta cũng ở tư thế bề trên sảng khoái thả cho ngươi một đường sống. Dương Túc Phong cuối cùng cũng mở miệng, nhẹ nhàng nói, ta biết, sẽ có người đợi ông trở lại. Ô Mạn Lạc Tư dùng sức bóp nát chén trà. Dương Túc Phong hờ hững phất tay, Phong Phi Vũ đưa công tước Mạc Linh Đốn tới. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, công tước Mạc Linh Đốn đã trải qua nhiều việc, cho nên bộ dạng của ông ta cũng tỏ ra hết sức tiều tụy. Ông ta vốn là một ông già an nhàn sung sướng, gần đất xa trời. Khi Phong Phi Vũ mở còng tay cho ông ta đã khốn đốn vô cùng, đột nhiên nhìn thấy Ô Mạn Lạc Tư, không khỏi ngẩn ra, theo đó hai hàng nước mắt đục ngầu chậm rãi trào ra, biểu lộ một loại tình cảm chân thành không cách nào che giấu được. Tới đây, tất cả những người có mặt bao gồm cả Ô Mạn Lạc Tư bên trong đó đều hiểu rõ, Ô Mạn Lạc Tư đúng là nhi tử của Mạc Linh Đốn, ngươi không được giết con trai ta. Ta có thể cho ngươi hết. Mạc Linh Đốn kinh hoàng kêu lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn Dương Túc Phong, nếu chẳng phải là Ô Mạn Lạc Tư kéo ông ta gần như đã quỳ xuống rồi. Dương Túc Phong lắc đầu, bình thản nói, ta không giết con trai ông, cũng không giết ông. Con trai ông sẽ đưa ông về Nạp Tư Lôi Đặc, ông có thể bình yên sống qua nửa đời còn lại ở Vương quốc Tháp Lâm. Đương nhiên, điều này cần sự cho pháp của Ai Đức Tư Đặc La Mổ. Mạc Linh Đốn bán tin bán nghi nhìn Dương Túc Phong, lại bán tính bán nghi quay lại nhìn Ô Mạn Lạc Tư. Nhưng Ô Mạn Lạc Tư không chút lĩnh tình lạnh lùng nhìn Dương Túc Phong. Mạc Linh Đốn không cách nào hiểu được giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gió đêm thổi qua, Phi Phong Vũ lặng lẽ mở đường. Ô Mạn Lạc Tư nhìn xoáy vào Dương Túc Phong một cái, đỡ công tước Mạc Linh Đốn lên, bước chân nặng nề rời đi. Công tước Mạc Linh Đốn cảm thấy như đi trong cơn mơ, khi đi đường còn không ngừng dùng sức nhéo vào tay và mặt mình, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Phong Phi Vũ lặng lẽ tiến tới một bước, ép giọng xuống cực thấp, Phong Lĩnh, làm như vậy có khiến bọn Khắc Lý Khắc Lan phản cảm hay không? Phía Khắc Lai Ô Địch Mã phải giải thích thế nào? Dương Túc Phong thản nhiên nói, ta chưa từng nhìn thấy Ô Mạn Lạc Tư, y đã chạy từ trước rồi, mọi người đều biết cả. Ai Đức Tư Lạc Mổ chạy đi đâu, Ô Mạn Lạc Tư cũng sẽ chạy tới đó, nếu Ai Đức Tư Đặc La Mổ đã trở về Nạp Tư Lôi Đặc, như vậy tự nhiên Ô Mạn Lạc Tư cũng sẽ theo về Nạp Tư Lôi Đặc rồi. Phong Phi Vũ thần tình cổ quái gật đầu, sau đó lặng lẽ lùi ra, trên cả pháo đài Ni Tư, chỉ có một mình Dương Túc Phong đứng thẳng giữa trời đất. Mấy phút sau, từng tia sáng phía đông xé rách màn đêm u ám, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Chương 184, Đại Cục Sơ Định. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi cảng Ni Tư, đem từng viên gạch từng miếng ngói ánh lên màu vàng nhàn nhạt, đẹp như một bức tranh tinh mỹ nhất. Cảng Ni Tư hôm nay tỏ ra hết sức yên bình và tĩnh lặng. Tiếng pháo đạn từ giờ biến mất, không còn có chiến tranh quấy nhiễu nữa. Quân Lam Vũ đã bố trí phòng ngự chừng ngoài 50 km phía bắc cảng Ni Tư, cho dù là viện quân của Ai Đức Tư Đặc La Mổ đánh tới, thì đó cũng là trận chiến ở Bình Nguyên rồi. Quân Lam Vũ thành công chiếm lĩnh pháo đài Ni Tư, cơ bản tiêu diệt hết thiết huyết vệ đội của Ô Mạn Lạc Tư, báo hiệu chấm dứt sự thống trị của Ô Mạn Lạc Tư. Cách Lai Mỹ đón chào chính cực mới, đi theo sự rút lui của quân đội do Ai Đức Tư Đặc La Mổ nhân vật cường quyền của Vương quốc Tháp Lâm xuất lĩnh, quân đội tinh nhuệ của Ô Mạn Lạc Tư cũng sụp đổ, thời đại của Y Toa Bối Nhĩ chính thức bắt đầu. Dưới uy hiếp của ánh đao lấp lánh của quân Lam Vũ, dưới sức hấp dẫn cực lớn của chính sách mới, thượng tầng nhân vật của Cách Lai Mỹ bao gồm 4 vị công tước Ốc Lạc Nhĩ nhanh chóng ngã về phái trận doanh của công chúa Y Toa Bối Nhĩ. Cách Lai Mỹ nghênh đón một thời đại mới. 9 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 1728 Thiên Nguyên, tòa thị chính của cảng Ni Tư không còn một chỗ trống, chính phủ Lâm thời triệu tập cuộc họp chính thức. Trong sảnh tòa thị chính bình thường này, công chúa Y Toa Bối Nhĩ chính thức tuyên thệ thành nữ vương mới của Vương quốc Y Toa Bối Nhĩ. Dựa theo kế hoạch của Tài Miễu Miễu, nàng tuyên bố Lâm thời thành lập chính phủ mới, khôi phục chế độ hội nghị bị Ô Mạn Lạc Tư phế trừ. Hội nghị mới tạm thời do công tước Ốc Lạc Nhĩ, công tước Tiêu Khẳng Lợi, công tước Tạ Phỉ Nhĩ Đức, công tước Cao Căn Chính, Ốc Nhĩ Đa Phu, Đường Kiệt Lạp Đức cùng với hơn 10 nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng của Vương quốc Cách Lai Ly thành lập nên. Hành động này căn bản phá vỡ truyền thống hội nghị Cách Lai Mỹ quá khứ toàn do quý tộc không chế, thành viên chiếm tuyệt đại đa số của hội nghị càng đổi thành giai cấp tư bản mới trỗi dậy, hy vọng bức thiết của bọn họ là thực thi chính sách kinh tế mới. Kết quả bỏ phiếu tán thành cảo toàn thể chính phủ Lâm thời nhanh chóng thông qua mấy nghị quyết ảnh hưởng sâu rộng tới chính cực Cách Lai Mỹ sau này. Điều đầu tiên, lập tức công bố và thực thi chính sách kinh tế mới trong phạm vi toàn quốc, ra sức cổ vũ sự phát triển của công thương nghiệp, thúc đẩy hệ thống thị trường mở tự do cạnh tranh. Điều thứ hai, tấn phong Dương Túc Phong thành công tước Cách Lai Mỹ, nơi quản hạt chính là địa khu cảng Ni Tư,

Dương Túc Phong thoáng trầm ngâm rồi mới chậm rãi nói, điều kiện của ta chỉ có một, chính là hy vọng triều đình đế quốc có thể triêu tiêu phong tỏa mậu dịch với địa khu Mỹ Ni Tư, đảm bảo tự do thông thương và mậu dịch qua lại. Trên mặt Đường Tư không chút che giấu vẻ bán tính bán nghi, đầy hoài nờ dê hy với điều kiện Dương Túc Phong đề xuất, đây chẳng phải là nói điều kiện của y khó làm được, mà điều kiện này thực không thể tính là điều kiện, sự thật, sự phong tỏa mậu dịch của đế quốc với địa khu Mỹ Ni Tư không hề chấp hành một cách nghiêm ngặt, chỉ có đoạn thời gian Điệp Phong Vũ tới Nguyên Xuyên Đạo vì liên quan tới ân oán riêng tư, nghiêm túc chấp hành ước chừng không tới một tháng, còn lực sờ khác kỳ thực cũng là nghe xong bỏ đó. Cho dù trong một tháng đó đã làm náo loạn chó chạy gà bay, rất nhiều thương nhân phẫn nộ không thôi, dưới sự căm giận của đám đông, cuối cùng làm cho Điệp Phong Vũ cũng chỉ đành vứt bỏ, trừ trong lục địa ra, địa khu và các quốc gia khác càng không cần nói nữa. Bọn họ căn bản làm như không biết cái thông điệp ngoại giao này của đế quốc Đường Xuyên, mình nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Kết quả thị trường đã chứng minh là đế quốc Đường Xuyên cần Mỹ Ni Tư, mà chẳng phải là Mỹ Ni Tư cần đế quốc Đường Xuyên. Hiện giờ Dương Túc Phong một vẻ nghiêm túc đề xuất ra, làm y cảm thấy không biết có phải là nghe nhầm không. Ngược lại nếu như Dương Túc Phong đề xuất ví dụ như là đế quốc thừa nhận đại vị hợp pháp tổng đốc Tử Xuyên Đạo hay là Tấn Phong tước vị gì đó càng hợp lý hơn, nhưng Dương Túc Phong lại chẳng đề xuất loại yêu cầu hợp lý đó. Chương 185, Gia Nhân Có Hẹn, 1. Phát giác ra sắc mặt âm trầm không ngừng của Đường Tư, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, điều kiện của ta chỉ có một. Nhưng ta hy vọng đế quốc không nên sáng nắng chiều mưa, ta hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể công khai phát biểu rõ ràng, bất kể sau này phát sinh ra chuyện gì, giữa Mỹ Ni Tư và lục địa đế quốc đều có thể tự do mậu dịch thông thương, ít nhất trong khi ông ta còn sống là như thế. Đường Tư tưởng chừng như đồng ý luôn mồm, điều này thực sự không có gì khó, chỗ ngon mình mò được thức quá nhiều rồi, hoàng đế Đường Minh tuyệt đối sẽ không có lý do và ý nghĩa cự tuyệt nào, dưới tình hình cường địch xâm nhập này. Có lẽ ông ta sớm đã quên cái từng là Dương thị gia tộc đáng chết rồi, mà quan niệm của đám Minh Sơn Quế và Dương Túc Phong gần như là y chang nhau, đó là yêu cầu mở cửa thông thương, ta nghĩ điều này không có vấn đề gì lớn. Đường Tư dùng kiểu nói chuyện ngoại giao trả lời như thế, đó đã là chấp nhận khá sảng khoái rồi, vậy thì tốt, ta mong đợi hoàng đế bệ hạ công khai nói rõ. Dương Túc Phong không đổi sắc mặt nói, để lại công tước Tả Phỉ Nhĩ Đức cùng Đường Tư thương thảo công việc cụ thể. Dương Túc Phong rời khỏi sảnh bên, theo sự ra đi lặng lẽ của công tước Mạc Linh Đốn, công tước Tạ Phỉ Nhĩ gặp thời được Dương Túc Phong đề cử làm thương nghiệp đại thần của Cách Lai Mỹ, y tuyệt đối là một nhân vật hết sức hữu hảo với Mỹ Ni Tư, xưởng đóng tàu thuộc sở hữu của y vì Dương Túc Phong tham gia vào mà đơn đặt hàng đã kéo dài tới tận sau năm 1732 Thiên Nguyên, riêng hạng mục chế tạo chiến đấu hạm loại mới cho Dương Túc Phong đã làm sản nghiệp của y cơ hồ tăng gấp bội phần. Cho nên Dương Túc Phong tuyệt đối không lo lắng y sẽ bán đứng lợi ích của Mỹ Ni Tư. Dương Túc Phong vừa đi vừa cười lạnh trong lòng, Đường Tư à Đường Tư, nhãn quan của ngươi dù sao cũng hơi nông cạn rồi, cho rằng có được chỗ vũ khí này là chuyện ghê hớm lắm, nhưng ngươi không biết rằng mấy thứ súng ống dùng thuốc súng đen đó trong mắt ta, đơn giản là chẳng khác gì bó đuốc, cho dù số lượng của chúng có nhiều hơn nữa, cũng không thể sánh cùng với súng trường Mễ Kỳ Nhĩ được, đó căn bản là không cùng đẳng cấp. Về phần 5 dây chuyền sản xuất, cái đó hoàn toàn chỉ làm các ngươi từ nay trói chân trói tay, dừng ở giai đoạn súng nạp đạn bằng nòng. Nền công nghiệp quân sự của Cách Lai Mỹ sắp hoàn toàn thăng cấp đổi đời rồi, những dây chuyền sản xuất này để lại đó chỉ làm quan niệm của bọn họ định trệ không tiến lên được. Những thứ súng thông nòng đó nếu như không bán cho các ngươi, ta còn phải nghĩ cách tiêu hủy, nếu không có người sẽ không chịu an phận. Về phần chiến hạm hải quân, đầu năm sau ngươi cũng không cần nhớ tới nữa. Vĩnh viễn cũng không có chiến hạm hải quân bán cho ngươi đâu. Đột nhiên nghe thấy Phong Phi Vũ hồ nghi nói, Phong lĩnh, vừa rồi ngài vô ý lộ ra nụ cười rất quỷ dị, ngài nghĩ tới điều gì vậy? Dương Túc Phong thu lại nụ cười lạnh bên khóe miệng, thần thái khôi phục lại bình thường, lạnh nhạt nói, ta đang nghĩ quyền lực cái công tước Ni Tư ta đây rốt cuộc lớn nhường nào, à nữ vương bệ hạ đã đi chưa? Phong Phi Vũ đáp, bọn họ đang đợi ngài. Một giờ trưa, công chúa Y Toa Bối Nhĩ đã tiếp nhận chức vị nữ vương Cách Lai Mỹ chính thức ngồi thuyền rời khỏi cảng Ni Tư tới thủ đô Tư Đa Khắc của vương quốc Cách Lai Mỹ, đi cùng còn có đám người Khắc Lai Ô Địch Mã. Tiễn công chúa Y Toa Bối Nhĩ đi rồi, Dương Túc Phong chần chừ chừng nửa giờ, cuối cùng vẫn quyết định tại gặp Tiêu Tử Phong. Y lẳng lặng tới bến tàu cảng Ni Tư, từ xa xa đã thấy thuyền hoa của Tiêu Tử Phong lặng lẽ dừng cách bờ biển chừng 3-4 hải lý, cũng có lẽ là vì muốn tránh chiến tranh đêm qua, hoặc là vì nguyên nhân khác. Cự ly một dặm xung quanh thuyền hoa không hề có bất kỳ con thuyền nào khác, làm nó lộ vẻ lẻ loi, mặc dù hoa lệ nhưng lại hết sức cô quạnh. Khoảng cách xa như vậy, ta không tới cũng không tính là thất hẹn chứ. Dương Túc Phong thầm nhủ, may mắn vượt qua một kiếp này. Y đúng là không biết phải đối diện với Tiêu Tử Phong như thế nào, mặc dù trong người mang súng lục K-54, nhưng chẳng lẽ thực sự còn phải bắn nàng một phát. Đột nhiên, sau lưng có người nhỏ nhẹ nói, công tước đại nhân, ngài tới muộn rồi. Dương Túc Phong vội quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi vóc dáng cao thon, đang dựa vào cánh cửa một hiệu bán hoa lạnh lùng nhìn mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nữ tử với khuôn mặt trái xoan đặc trưng của phương Đông ấy đã chuyển thành nụ cười ôn nhu, giống như là nhìn thấy tình nhân vậy, lộ ra sự dịu dàng và thân mật vô cùng. Mái tóc đen dài tới vai tự do phiêu động trong gió biển, nàng mặc một bộ váy liền bó sát người pha giữa màu trắng và lam, phản phất trang phục chuyên nghiệp của công ty hiện đại nào đó. Ở miệng chiếc váy tơ mỏng manh nổi lên hai ngọn núi nhỏ nhú cao, thấp thoáng có thể cảm giác được hai quả anh đào nhỏ bên trong săn chắc mê người thế nào, mà khe núi lộ ra rõ ràng càng giống như sơn cốc sâu thăm làm người ta chấn động tâm hồn. Chết người nhất là đôi mắt xếp quyến rũ kia, trong mắt chao đào, thu ba hàm xuân, làm Dương Túc Phong không thể không cẩn thận khống chế tâm tình của mình, trách khỏi bị lừa. Nữ tử này mặc dù không có vẻ mỹ lệ siêu phàm thoát tục như Tiêu Tử Phong, nhưng mỗi cái giơ chân nhấc tay của nàng đều lộ ra sức dụ hoặc làm Dương Túc Phong tăng cường cảnh giác. Nữ nhân như vậy tuyệt đối không thể không có lai lịch. Quả nhiên, nàng ánh mắt long lanh, nụ cười duyên dáng nói, công tước đại nhân, tiểu nữ tử chính là muội muội kết bái của Tiêu Tử Phong, gọi tôi là Lam Sở Yến là được. Dương Túc Phong gật đầu nhưng không nói gì. Từ sau khi hấp thụ năng lượng thần bí trên tinh mộng thạch, y tự hổ cảm thấy thị giác, thính giác, khứu giác của mình đều nhạy cảm hơn rất nhiều. Càng thần kỳ hơn nữa là, mơ hồ như bản thân như có thể tại lần đầu tiên nhìn thấy người khác là có thể nhìn thấu bản chất người đó. Đó là một cảm giác rất huyền bí, hoặc có lẽ đó thuần túy là trực giác, không cách nào giải thích được, giống như cổ ngữ có nói, chỉ có thể lĩnh hội không thể nói ra. Nữ tử tên là Lam Sở Yến ở trước mắt này, trong loại cảm giác huyền bí đó, Lam Sở Yến tuyệt đối là một nữ tử tâm tư kín đáo lại tàn nhẫn lãnh khốc như đá tảng, nhưng mà bề ngoài của nàng lại ngọt ngào như thế, ngọt ngào như những đóa hoa nở rực rỡ trong ngày xuân, làm y không thể không sinh ra hoài nghi với cảm giác của mình. Trong làn da Lam Sở Yến lộ ra chút màu tím nhàn nhạt, trong mắt tựa hồ ánh lên quang mang màu lam, tựa hồ không phải là người đường tộc thuần chủng, nhưng cũng không phải con lai giữa người đường và người da trắng. Loại sắc tím nhàn nhạt hết sức đặc biệt và màu lam trong mắt đều là quý tộc người Vũ Chân trên cao nguyên mới có. Chẳng lẽ nàng lại là quý tộc người Vũ Chân? Nhưng quý tộc người Vũ Chân sao lại xuất hiện trong hoa thuyền của Tiêu Tử Phong? Hơn nữa lại còn là tỷ muội kết bái của Tiêu Tử Phong. Nàng cười nói duyên dáng mặt đầy gió xuân như vậy thực sự lãnh khốc tàn nhẫn như thế sao? Lam Sở Yến nhẹ nhàng bước tới, lơ đễnh đưa tay sửa sang lại mái tóc bị gió biển thổi loạn. Ngón tay thon thon dưới ánh mặt trời trắng tới mức làm người ta hoa mắt, trắng như tuyết ở Tiêu Xuyên Đạo, trang sức duy nhất trên ngón tay là chiếc nhẫn kim cương, dưới sự chiếu sáng của mặt trời, ánh lên đủ mọi màu sắc tươi sáng rực rỡ, một chiếc thuyền nhỏ không biết từ nơi nào chui ra, khe khẽ cập bờ. Một phụ nữ trung niên đi lên, giọng ồn ồn nói, nhị cô nương, đây chính là người cô muốn đón sao? Trông sao mà như giống bọn mặt trắng vậy? Khẩu vị của cô nương càng ngày càng giống thói tục rồi. Lam Sở Yến cười hì hì nói, tam cô bà, người nói đùa rồi, có khách nhân nào của cô nương mà người nhìn thuận mắt chứ? Lần trước ngay cả anh chàng Như Vân Tranh người cũng không hài lòng, nói người ta trông quá đen. Trắng thì quá trắng, đen thì quá đen, rốt cuộc thì thế nào mới qua được cửa của người đây? Nguyên tắc của Dương Túc Phong là nghe nhiều nói ít, im lặng là vàng, hướng tam bà cô không biết lai lịch thế nào kia gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. Sau đó bước lên chiếc thuyền nhỏ kia, không ngờ chân vừa mới dẫm xuống mới phát hiện chiếc thuyền đó không ngờ lại chẳng có đáy, giống như chiếc thuyền không đáy trong thần thoại Tây Du Ký mới có. Từ nguyên lý khoa học hiện đại mà nói, loại thuyền như thế không cách nào nổi lên được, nhưng nó lại cứ nổi trên mặt nước, thế nào? Công tước đại nhân từng đánh lui thiên quân vạn mã của Ô Mạn Lạc Tư xoay chuyển chính cục cách Lai Mỹ sáng lập ra công trạng bất thế. Chẳng lẽ lại sợ một con thuyền không đáy? Lam Sở Yến vẫn cười duyên dáng nói, thoải mái ngồi ở bên mạn thuyền, hai chân cho xuống nước biển, khẽ nhắm mắt lại. Tự hồ đang chăm chú thưởng thức sự mát lạnh của nước biển, bề ngoài của nàng ngọt ngào đáng yêu như vậy, ai có thể nghĩ tới nàng là người tàn nhẫn lãnh khốc. Dương Túc Phong lại lần nữa hoài nghi cảm giác của mình. Dương Túc Phong lắc đầu, cũng học theo cách của nàng ngồi xuống, bất quá hai chân lại đặt lên mạn thuyền, không buông vào trong nước. Kỹ thuật bơi lội của y không tệ, nhưng đây là biển rộng mênh mông, vạn nhất rơi xuống nước thì khó coi rồi. Tam bà cô quát một tiếng, dùng sức quẩy chèo, thuyền không đáy rất nhanh rời khỏi bờ. Vì sao ngài cứ luôn im lặng vậy? Lam Sở Yến đột nhiên mở mắt ra, hiếu kỳ hỏi, ta không biết nói gì. Dương Túc Phong cẩn thận đáp, từ trong trực giác, y có thể cảm giác được Lam Sở Yến có hảo cảm với mình, bất quá không phải là loại hảo cảm giữa nam và nữ, mà là loại hảo cảm truy cầu công danh trục lợi danh vọng. Y mơ hồ cảm thấy, Lam Sở Yến tuyệt đối không phải là dạng người như Tiêu Tử Phong, thích tự do ngoài thế tục, mà nàng càng thích giấm lên đầu người khác nhìn người ta thống khổ và cầu xin. Đây đúng là chuyện rất cổ quái, trong cảm giác của mình, Lam Sở Yến sao lại như thế? Khuôn mặt Lam Sở Yến phảng phất cười như hoa nở, như gió xuân thổi qua đồng nổi, mang tới hơi thở ấm áp của mùa xuân, con mắt nàng khẽ chớp, như hai đầm nước mùa thu sâu không thấy đầy, trầm tĩnh mà đầy biểu cảm. Nhìn Dương Túc Phong đầy hứng thú, nhỏ nhẹ nói, ngài có biết không? Trong đoàn đội của chúng tôi, Tiêu Tử Phong là lão đại, tôi là lão nhị. Thứ Tiêu Tử Phong thích tôi đều không thích, cho nên ngài đừng có tự tác đa tình, không cần tim rung mặt đỏ. Phàm nam nhân cô ta nhìn trung, trong mắt tôi đều là một cục phân chó. Dương Túc Phong tức thì chết nghẹn, có người nói chuyện như vậy sao? Còn nói ngọt ngào như thế, mặc dù Lam Sở Yến nói chuyện làm người ta rất phản cảm, nhưng nàng vẫn cười tủm tỉm, đẩy vẻ ngọt ngào duyên dáng, tự hồ nàng có thể hoàn toàn đem biểu tình và nội tâm của mình cắt rời ra. Chỉ nghe thấy nàng tiếp tục tươi cười nói, nhưng nếu thuần túy là chó mà nói, ngài là thứ chó kém cỏi nhất mà tôi gặp được, ngài biết cái gì? Võ công, cầm kỳ thư họa, thư pháp tranh họa, trà đạo, ca vũ. Ta thấy ngài chẳng biết cái gì, trừ cầm súng. Dương Túc Phong tiếp tục giữ im lặng, tam bà cô chèo thuyền ở bên thô lỗ tiếp lời. Bộ dạng của y trông cũng khó coi nhất, chẳng có chỗ nào đặc sắc, trên người chẳng có dấu hiệu gì rõ ràng. Ra đầu đường ngó một cái dù có mắt lửa ngươi vàng cũng chẳng nhận ra, Dương Túc Phong chỉ rửa tai lắng nghe. Cuối cùng y cũng tin tưởng vào loại cảm giác đặc biệt độc đáo của mình rồi, nội tâm của Lam Sở Yến thực sự cùng vẻ ngoài của nàng hoàn toàn trái ngược, bề ngoài nói cười tươi tắn, nhưng nội tâm của nàng lại như từng chịu thương tổn và áp lực cực lớn, làm đối với mỗi người xung quanh đều đầy cảm giác căm ghét mạnh mẽ, tự hồ chỉ có không ngừng nói lời chế giễu và khắc khe mới có thể phát tiết sự bất mãn của nàng với thế giới này. Nếu như bản thân không luôn luôn nhớ kỳ điểm này, chỉ sợ chết cũng không biết là chết thế nào. Trong lúc Lam Sở Yến không ngừng nói những lời móc mày và cay nghiệt, thuyền không đáy cuối cùng cũng tiếp cận hoa thuyền. Mà lúc này Lam Sở Yến lại không biểu hiện ra ngoài mặt tàn nhẫn và lãnh khốc nữa, mà là lịch sự lễ độ, ôn nhu hiền thục, đầy phong phạm của một đại gia khuê tú. Mặc dù không có vẻ đẹp chiếu rọi bốn phía như Tiêu Tử Phong, nhưng cũng đủ ngạo nghễ rồi. Sự thay đổi giữa lãnh khốc và ôn nhu của nàng phảng phất như là trời sinh, là dạng tự nhiên không để lại chút dấu vết nào. Công tước đại nhân, xin mời. Lam Sở Yến lời nói nhỏ nhẹ thân thiết ra hiệu, còn khẽ cong lưng xuống, giống như nữ tử Nhật Bản tiễn trượng phu ra ngoài vậy, mỗi động tác đều ân cần chu đáo. Nhưng Dương Túc Phong không khỏi có cảm giác trợn hết gai ốc, ở cùng với dạng nữ nhân này, thực quá đáng sợ, trên hoa thuyền thả thang dây xuống, kéo Dương Túc Phong lên. Hai thiếu nữ phụ trách thu lễ vật nhìn thấy trên khang đài đã nghênh tiếp y trên đầu thuyền, chỉ có điều lúc này các nàng đã không có chút nụ cười nào. Ngược lại như có sương đóng trên mặt vậy, nhìn thấy Dương Túc Phong vừa xuất hiện, liền không chút do dự đi tới túm lấy y, kẹp y vào giữa đưa vào bên trong khoang thuyền, cứ như áp giải tội phạm vậy. Cánh tay thon thả của các nàng lúc này mạnh mẽ vô cùng, căn bản không cho Dương Túc Phong giãy giụa chút nào. Dương Túc Phong vừa bực mình vừa buồn cười, đám nữ nhân này đúng là biến thái. Sa Cúc khi rời khỏi sân khấu đều biến thành bộ dạng khác, không biết Tiêu Tử Phong cũng có biến thành bộ dạng hung thần ác sát hay không. Trong lúc đi đường, bầu ngực nhô lên của hai thiếu nữ không tránh khỏi ép vào cánh tay y, làm y bất đắc dĩ cũng đành tạm thời hưởng thụ sự ôn nhu rung động đó. Bất quá hai thiếu nữ này lại như chẳng hề phát giác, hoặc là bọn họ tuy phát giác ra nhưng chẳng hề để ý. Nếu chẳng phải nhìn mặt nhận sắc có thể khẳng định hai thiếu nữ này đều là xử nữ giữ thân như ngọc, ngực vừa non tơ lại săn chắc, y suýt nữa coi họ là kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng rồi. Chương 186, Gia Nhân Có Hẹn, 2. Hai thiếu nữ mang Dương Túc Phong tới cửa khoang thuyền, rồi không chút khách khí đẩy y vào bên trong. Dương Túc Phong tức thì mất tự chủ lăn vào, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đứng lên được, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Tử Phong, nàng lặng lẽ dựa vào cửa sổ,

Ý của Lam Sở Yến y tự hồ đã hiểu, nhưng chẳng lẽ thực sự phải cầm roi quất Tiêu Tử Phong? Lam Sở Yến thấy y còn đang do dự, đưa tay đẩy y tới bên người Tiêu Tử Phong, ánh mắt trầm xuống, nói lạnh như băng: "Công tước đại nhân, trước tiên thu lại lòng thương Hương Tiết Ngọc đi, đừng cho rằng là ngài đang làm thương tổn cô ta, sự thực ngài đang cứu cô ta. Tôi nói thẳng cho ngài biết, nếu ngài không lấy roi quất cô ta sẽ chết trước mặt ngài, nếu như ngài thấy chết mà không cứu, thì ngài cứ đứng đó là được rồi." Dương Túc Phong ngạc nhiên, ánh mắt không tự chủ được chuyển sang Tiêu Tử Phong. Chương 188, sát tinh xuất hiện. Tiêu Tử Phong lúc này đã toàn thân co giật, cuộn mình dưới cửa sổ, cả người đều đang run lên, da thịt toàn thân tựa hồ đều nổ lên một tầng xám xịt lờ mờ, giống như người chết vậy, sắc mặt ngày càng tệ, không nhưng tái xanh tái xạm, mà còn có từng chấm đỏ sậm, thấp thoáng tạo thành hình một cái đầu lầu, cánh môi của nàng cũng không chút huyết sắc, trắng nhợt như ngọc, trắng tới mức giống như giấy tiền khi đưa tang người chết. Ánh mắt của Tiêu Tử Phong cũng không còn mang vẻ âm lãnh thù hờn kia nữa, mà là không khổ, cam chịu. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cây roi trong tay Dương Túc Phong, con ngươi vốn đen nhánh nổi lên từng lớp xám xịt, nhưng nàng vẫn đang kiên trì nhìn roi ngựa trong tay Dương Túc Phong, đó đích xác là một loại khát vọng tha thiết phát ra từ trong nội tâm. Lam Sở Yến tựa vào ghế salon sau lưng Dương Túc Phong, cười lạnh nói, còn có một phút nữa là cô ta phải xuống địa ngục biểu diễn rồi. Dương Túc Phong thầm thở dài một tiếng, trong thiên hạ nào ngờ có loại chuyện, đúng là tạo hóa trêu người, nhắm mắt lại thử quất một roi xuống, chỉ cảm thấy roi trong tay quất lên lưng Tiêu Tử Phong, loại da thịt đầy sự đàn hồi đó không cách nào che giấu được, Tiêu Tử Phong phát ra một tiếng rên trầm thấp, trong thống khổ xen lẫn cường liệt dục vọng được phát tiết, Dương Túc Phong vội rút roi lại tránh ra, mở mắt nhìn, chỉ thấy Tiêu Tử Phong vẫn ở trên mặt đất khổ sở giảo dụa, vì giãy dụa mà y phục bị rơi xuống phần lớn. Lộ ra bộ ngực trắng nõn đầy đặn, cơ hồ ngay trên ngực cũng có thể nhìn thấy những chấm đỏ. Chỉ có điều Dương Túc Phong đích xác không có sự xung động muốn xâm phạm nàng, nhưng nhìn thấy màu xám xanh trên mặt nàng không ngờ nhạt đi một chút, trên mặt lại nổi lên một thi khoái cảm thỏa mãn khó che giấu. Đột nhiên y hiểu ra, không ngờ Tiêu Tử Phong thích bị bạo ngược cực sâu, nữ nhân bề ngoài phong quang vô hạn không ngờ sau lưng lại mang khát vọng bị người ngược đãi. Nhưng y mơ hồ cảm thấy sự tình chẳng thể đơn giản như thế. Có vết roi ngựa quật lên chiếc lưng trơn bóng của Tiêu Tử Phong, làm chiếc váy dài màu đen của nàng bị xé nát, ẩn hiện từng làn roi, trên vết roi có từng tia máu rỉ ra, cùng da thịt trắng nõn nà thành đối nghịch rõ ràng, nhìn mà giật mình, nhưng Tiêu Tử Phong lại không những cảm thấy thống khổ, ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn, có một cảm giác muốn thôi mà không được, nàng dùng ánh mắt khẩu cầu lần nữa cầu xin Dương Túc Phong vung roi ngựa lên, Dương Túc Phong cười khổ một tiếng, việc tới nước này, đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt nữa. Chỉ đành tiếp tục tiến lên, cân nhắc sức lực của mình, lấy roi ngựa liên tục quất lên người Tiêu Tử Phong, thân thể Tiêu Tử Phong theo roi ngựa quất xuống dần khôi phục lại bình thường, màu xanh xám trên mặt và những chấm đỏ cũng dần dần biến mất, nhưng vết roi trên lưng ngày càng nhiều, vết máu rỉ ra cũng ngày càng nhiều, cả tấm lưng đầy rẫy vết thương, vết máu lốm đốm, hơi mang vẻ làm người ta không nỡ nhìn, đi theo Tiêu Tử Phong dần dần hồi phục bình thường. Roi của Tiêu Túc Phong cũng ngày càng yếu ớt, cuối cùng dừng tay, bất kể Tiêu Tử Phong thèm ngược đại hay không, y đã không thể quất roi xuống được nữa, thô bạo với nữ nhân đúng là một chuyện làm hỏng phong cảnh, bất kể thế nào y cũng không thể không chút động lòng được, Lam Sở Yến không nói một lời nhận lấy cây roi của y, quất liên tục mấy roi mạnh mẽ lên người Tê Tử Phong, cứ như dùng hết sức binh sinh, mang thâm thù đại hận vậy, vung roi quất tới rách da xé thịt, Tiêu Tử Phong tức thì toàn thân như bị sét đánh. Trung rẫy kịch liệt trong chốc lát, cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng nàng trọng thương chưa lành, đã chỉ còn chút hơi tàn, chỉ thở ra không hít vào, mềm nhũn nằm trên thảm vất vả thở hổn hển, những bông hoa màu xanh mê hoặc héo úa kia tựa hồ cũng dần dần khôi phục lại một chút sinh khí, Dương Túc Phong muốn đỡ nàng lên, nhưng cuối cùng lại không dám, Lam Sở Yến mặt không chút biểu tình nào đem chiếc roi nửa lấm thấm vết máu trên lên tường. Dương Túc Phong cuối cùng cũng hiểu ra vì sao trên chiếc roi ngựa lại có vị máu tanh nồng như vậy, bởi vì nó hấp thụ máu tươi của Tiêu Tử Phong. Dương Túc Phong đưa mắt nhìn Lam Sở Yến, mang hiếu kỳ cực độ hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lam Sở Yến nhìn Tiêu Tử Phong vất vả bò dậy, yếu ớt dựa vào tường thở hổn hển. Lúc này nàng chỉ cúi đầu xuống, lặng lẽ không nói, phản phẫn như ngây dại rồi, mọi chuyện bên ngoài tựa hồ đã không liên quan tới nàng nữa, tỷ ấy có bệnh. Lam Sở Yến chua xót nói, thần tình vô cùng phức tạp, tự hồ có chút thù hận lại có chút thương hại, Dương Túc Phong gật đầu, Cái bộ dạng Tiêu Tử Phong như thế này nếu không phải có bệnh mới là lạ, nhưng đột nhiên nghe thấy âm thanh yếu ớt của Tiêu Tử Phong, ta không có bệnh, giọng nói không cao, nhưng hết sức kiên quyết và chán ghét, bất quá đầu nàng vẫn cúi xuống, tóc tai rối bù che đi khuôn mặt của nàng, nhìn không ra biểu tình, nhưng chắc chắn Tiêu Tử Phong vô cùng phàn cảm với hai chữ có bệnh này. Muội biết, tỷ không có bệnh, mà tỷ bị người ta hãm hại, là có người ghen tị với tỷ, cho tỷ uống thuốc độc. Lam Sở Yến thần tình cổ quái nói, nhưng ánh mắt của nàng lại nói rõ ràng cho Dương Túc Phong, câu nói này của nàng vì an ủi Tiêu Tử Phong nên mới nói thế thôi. Dương Túc Phong khẽ nhíu mày, Tiêu cô nương, bất kỳ loại độc nào cũng có thuốc giải. Tiêu Tử Phong lạnh lùng nói, ngươi đi hỏi cung Tử Yến, xem độc dược Nghi Hoa cung có bao nhiêu loại có thuốc giải, lại có bao nhiêu loại không có thuốc giải. Ngươi nhìn xem đem Thiên Tiên Ngọc Lộ cho ả uống một ngụm, xem ả sẽ có phản ứng thế nào. Dương Túc Phong chỉ đành ngậm miệng không nói, tới lúc này nàng ta còn nhớ tới kẻ tử thù cung Tử Yên, đúng thật là, bất quá cái tên Thiên Tiên Ngọc Lộ gì đó nghe ra cũng có ý tứ, chẳng lẽ còn có loại độc dược không có thuốc giải mang tên như vậy. Lam Sở Yến hạ thấp giọng nói, khi 5 tuổi tỷ ấy dùng Thiên Tiên Ngọc Lộ, sự thực thì Thiên Tiên Ngọc Lộ là một loại dược phẩm cực kỳ trân quý của Nghi Hoa Cung, giá trị liên thành, có công hiệu làm người chết sống lại, xương khô mọc thịt, đối với người luyện võ càng có lợi ích cực lớn. Năm xưa ngay cả trưởng môn nhân Nhật Hậu nương nương của Phổ Đà Sơn Hải Thiên Phật Quốc cũng không thể không thừa nhận, nếu chỉ riêng công hiệu mà nói, loại thuốc tốt nhất của Hải Thiên Phân Quốc Linh Dực Thiên Hương cũng không thể sánh bằng Thiên Tiên Ngọc Lộ. Bất quá, tôi cũng không biết vì sao những nhân vật trọng yếu của Nghi Hoa Cung tựa hồ hết sức kiên kỵ Thiên Tiên Ngọc Lộ. Tiêu Tử Phong đột nhiên lại lần nữa cắt ngang lời nói của Lam Sở Yến, Thiên Tiên Ngọc Lộ chính là độc dược. Thiên Tiên Ngọc Lộ chính là độc dược. Thân tình của nàng đột nhiên trở nên bất thường vô cùng, tóc tai rối bù mặt mày hung dữ, khủng bố hết mức có thể, nếu chẳng phải thân thể hư nhược, phản phất muốn nhào tới tóm lấy Lam Sở Yến. Lam Sở Yến lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia sát ý âm lãnh, bất quá cuối cùng vẫn biến mất hút, chỉ lạnh lùng nói, Tiêu Tử Phong vốn có chứng bệnh thích ngược đãi nghiêm trọng, đó là di truyền của gia tộc. Mẫu thân của tỷ ấy mặc dù là chư hậu phu nhân cao quý của một vùng, nhưng lại là vật hy sinh cho trò chơi hoàng cung của thổ vương đương địa, vì để được thổ vương nơi đó sủng ái, mẫu thân của tỷ ấy tự nguyện tiếp nhận các loại giày vò mang tính ngược đãi để lấy lòng thổ vương. Tiêu Tử Phong toàn thân đột nhiên trở nên run rẩy, tay vung lên trên không, quát lớn, ngươi nói bậy, sao ngươi lại biết được? Lam Sở Yến cười lạnh lùng, nụ cười tự hồ hết sức thanh nhã, nhưng chớp mắt lại đông cứng ở trên mặt, lạnh lùng nói, mấy năm nay, tỷ luôn muốn giết tôi bịt miệng, để giữ kín bí mật của mình. Tôi vì tự bảo vệ, đương nhiên phải thăm dò một chút tình hình của tỷ, chẳng phải nói tri kỷ tri bỉ mới có thể bách chiến bách thắng sao? Tôi đương nhiên không thể đợi chết. Nghi Hoa Cung mặc dù đem tư liệu của tỷ bảo quản ở trong mật thất cao cấp nhất, nhưng mấy năm nay tỷ một mực không chịu trở về Nghi Hoa Cung, làm cho những nhân vật tầng cao của Nghi Hoa Cung bắt đầu sinh hoài nghi với tỷ. Bọn họ muốn thâm nhập điều tra tư liệu của tỷ, vì để cho thuận lợi, bọn họ đem tư liệu của tỷ đăng ký hạ một bậc bảo mật, như thế người có thể tiếp xúc với tư liệu của tỷ tăng lên chinh người, tôi chỉ cần bỏ chút giá nhỏ. Tiêu Tử Phong như ngây ra, muốn nói lại thôi, hồi lâu mới chua xót lẩm bẩm, bọn họ hoài nghi ta, cô nói với ta để làm gì? Dương Túc Phong đột nhiên cảm thấy hết sức quái dị, y mơ hồ cảm thấy mục tiêu những lời Lam Sở Yến nói không phải trên người Tiêu Tử Phong, ngược lại bản thân ngày cảm thấy một loại bất an mãnh liệt. Bởi vì bí mật này chỉ có hai tỷ muội chúng tôi biết, nhưng hiện giờ lại thêm một là ngài. Lam Sở Yến nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười kỳ quái, làm Dương Túc Phong nhìn mà sởn gai ốc. Nữ nhân này tuyệt đối không mang ý tốt, nhưng chẳng ai có thể biết được trong lòng nàng rốt cuộc có chủ ý gì. Nhưng Dương Túc Phong đúng là không hiểu, Tiêu Tử Phong và Lam Sở Yến rốt cuộc là quan hệ thế nào. Hai người nhìn qua giống như đối đầu với nhau, lại giống như là bằng hữu. Nếu như hai người là kẻ tử thù, vì sao lại có thể hợp tác với nhau lâu như thế? Hơn nữa lại còn có vẻ ăn ý, nhưng nếu không phải kẻ tử thù, vì sao người bên ngoài cơ bản không biết tới sự tồn tại cảo Lam Sở Yến, mà Tiêu Tử Phong trước nay biểu diễn cũng chưa từng xuất hiện bóng dáng của Lam Sở Yến, Tiêu Tử Phong lại còn muốn giết Lam Sở Yến bịt miệng, Tiêu Tử Phong muốn giết tôi, nhưng lại không hạ được quyết tâm. Giết tôi rồi, bí mật của tỷ ấy còn cần có người khác biết. Bởi vì khi quái bệnh của tỷ ấy phát tác thì phải có người thứ ba có mặt thì tỷ ấy mới có thể sống được, chỉ nên tỷ ấy chỉ đánh không chết chặt chẽ lấy tôi ở bên cạnh, ở bên ngoài tôi cũng có rất nhiều kẻ địch, tôi cũng cần tỷ ấy bảo vệ. Nhưng hiện giờ có một cơ hội rất tốt bày ra trước mặt tôi phải rời khỏi tỷ ấy, cho nên tôi đem phần công tác vĩ đại vì bệnh nhân bài ưu giải nạn cho ngài. Dường như nhìn thấy tâm tư của Dương Túc Phong, Lam Sở Yến cười duyên dáng nói. Nhưng nụ cười của nàng trong mắt Dương Túc Phong, không tránh khỏi có cảm giác rung mình, nếu như cho rằng nụ cười của nàng là chân thành rực rỡ, như vậy người đó nhất định sẽ chết rất thảm. Tiêu Tử Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa ngón tay hư nhược yếu ớt khẽ gạt mái tóc rối bời, trong ánh mắt mang theo một tia ác độc nhìn chằm chằm vào Lam Sở Yến, con ngươi đảo tròn, không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì. Dương Túc Phong không để ý tới thần thái của Tiêu Tử Phong, chỉ nghi hoặc hỏi, cô nói cô muốn rời đi, đúng vậy, tôi phải rời đi rồi. Để trao đổi, ngài phải chấp nhận một điều kiện của tôi. Lam Sở Yên đổi giọng, tức thì biến thành trầm tĩnh mà lãnh khốc. Sau khi nói xong lời này, nàng phảng phất như thay đổi cả con người, toàn thân trên dưới tràn trền vẻ tự tin. Điều này làm Dương Túc Phong cảm thấy so với Tiêu Tử Phong, nàng mới là đại tỷ thực sự. Dương Túc Phong khẽ nhíu mày, trong tiềm thức y cảm giác được phiền toái sắp đến rồi. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, điều kiện của Lam Sở Yến tuyệt đối không phải dễ dàng mà làm được. Lam Sở Yến nói cực kỳ bình tĩnh, làm y không thể không tin đó là sự thật. Nhưng cũng chính vì lời nàng nói toàn bộ đều là sự thật, hơn nữa nói rất nghiêm túc, Dương Túc Phong mới cảm thấy nàng thực sự không phải đơn giản. Lúc bình thường chắc chắn Tiêu Tử Phong là đáng sợ, bất kể võ công, tài trí đều không ai bì kịp. Nhưng bệnh trạng của Tiêu Tử Phong lại hết sức nguy hiểm, thậm chí ngay cả bản thân cũng không cách nào tự cứu được. Ngược lại Lam Sở Yến, nàng nhìn qua tựa hồ là một người hoàn toàn vô danh chẳng ai để mắt tới, nhưng Dương Túc Phong phát hiện nàng vĩnh viễn đều bình tĩnh, hơn nữa vĩnh viễn thận trọng, vĩnh viễn cũng không phạm sai lầm. Dạng nữ nhân như vậy có lẽ so với Tiêu Tử Phong còn đáng sợ hơn. Vô tình, y lại nhớ tới Điệp Phong Vũ, không biết nàng có phải cũng là một nữ nhân như vậy hay không, cô muốn điều kiện gì? Ta chỉ có thể nhận lời cô trong phạm vi năng lực của ta, Dương Túc Phong trầm tư chốc lát rồi mới hết sức cẩn thận nói, điều này đương nhiên là trong phạm vi năng lực của ngài, đơn giản chỉ là nhấc tay một cái là xong, tôi cũng muốn đảm nhiệm chức tham mưu trưởng của quân Lam Vũ, Lam Sở Yến nhẹ nhàng nói, ngữ khí không có gì đặc biệt, dường như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Dương Túc Phong ngẩn ra, lập tức phản ứng lại theo điều kiện, hoang đương. Cô, sao có thể làm được, bất kể Lam Sở Yến nói cái gì, phản ứng của Dương Túc Phong đều sẽ không kịch liệt như thế, cho dù là nàng muốn làm nữ vương của vương quốc cách Lai Mỹ. Chính như phong cách nói chuyện nhất quát của Lam Sở Yến, giọng nàng rất nhỏ nhẹ, nhưng nói từng chữ rõ ràng, tuyệt đối không làm người ta nghe nhầm. Y nghe thấy đích xác là nàng muốn làm tham mưu trưởng của quân Lam Vũ, bất kể nàng có yêu cầu gì khác, đều không thể hoang đường hơn yêu cầu này. Tôi muốn cũng giống như Phượng Thái Y, làm tham mưu trưởng của quân Lam Vũ. Lam Sở Yến nhắc lại lần nữa, dáng vẻ lúc nàng nói rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải là vẻ nói đùa, hơn nữa đích xác có một loại khát vọng mong mỏi. Điều này làm Dương Túc Phong tin nàng có ý định từ lâu với vị trí tham mưu trưởng của quân Lam Vũ, nhưng Dương Túc Phong không hề suy nghĩ quả quyết cự tuyệt, trầm giọng nói, không thể, ánh mắt Lam Sở Yến nhìn chầm chầm vào y, cành môi mỏng mím chặt, con ngươi đen nhánh không hề nhúc nhích, dùng khẩu khí kiên quyết không thể kháng cự nói, bất kể là có thể hay không thể, hôm nay ngài cũng phải chấp nhận. Dương Túc Phong hít sâu một hơi, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn, chậm rãi nói, cô đang uy hiếp ta sao? Lam Sở Yến gật đầu không chút do dự, lạnh lùng nói, ngài có thể cho rằng như vậy, Dương Túc Phong kiên quyết lắc đầu, Tiêu Tử Phong đột nhiên muốn đứng dậy, nhưng không đủ sức, cho nên nàng dần dần ngồi xuống, song vẫn cựa mình thở gấp nói, Dương Túc Phong, ngươi không được đồng ý thứ điên rồ này, nếu cô ta nắm giữ quân đội, sẽ làm cả thế giới này mỗi tấc đất đều nhuộm đỏ máu tươi. Cô ta là ma quỷ tới từ địa ngục, sẽ đam tới sự chém giết không thể khống chế được cho thế giới này. Dương Túc Phong nhìn Lam Sở Yến, ánh mắt thâm trầm, chương 189, sát tinh chung hiện. Lam Sở Yến như không nghe thấy lời của Tiêu Tử Phong, lạnh lùng nói, chuyện tôi đã quyết định, không có cơ để thay đổi. Tôi biết trong lòng ngài có mang vũ khí, nhưng nếu ngài cho rằng dựa vào một cây súng là có thể chạy thoát được khỏi chiếc thuyền này, thì ngài nhầm rồi. Hiện giờ hoa thuyền cách bờ biển ít nhất 30 hải lý, hơn nửa đạn trên người ngài cũng chỉ có 18 viên. Mà thủy thủ trung thành với tôi ít nhất có hơn 60 người, mỗi người bọn họ đều có thể vì một câu nói của tôi mà nhào đến, bất kể lúc nào tôi cũng có thể bảo bọn họ dùng mạng sống của mình tiêu hao đạn của ngài. Dương Túc Phong quá giận thành bật cười, trầm giọng nói, Lam Sở Yến, cô đúng là điên rồi. Lam Sở Yến không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn y, hồi lâu mới chậm rãi nói, nếu như ngài cho rằng tôi bị điên, thì ngài càng nên chấp nhận yêu cầu của một người điên, nếu không chuyện gì cô ta cũng làm ra được đấy. Dương Túc Phong chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, thật muốn vùi đầu ngủ một giấc, chẳng còn muốn thấy những nữ nhân toàn mang bệnh thần kinh này nữa, yếu ớt cười khổ nói, Tiêu Tử Phong, người trên thuyền các cô làm sao toàn bộ đều có bệnh vậy? Những người khác đầu như thế ư? Tiêu Tử Phong lặng lẽ thở dài, không ngờ nói có chút đau xót, ta chỉ thân thể có bệnh, nhưng cô ấy lại tâm lý có bệnh. Bệnh trên người còn có thể tìm thấy thuốc, bệnh tâm lý thì không phải thầy thuốc có thể chữa được, cởi chung cần người buộc chung. Người buộc chung này chính là ngươi đấy, Dương Túc Phong chỉ đành cười khổ, thần sắc Lam Sở Yến lại không chút biến hóa nào, vẫn bình tĩnh mà cơ trí, lạnh lùng nói, ngài có không tin lời của tôi hay không đây, Dương Túc Phong cười khổ nói, Lam Sở Yến, cho dù cô làm tham mưu trưởng quân Lam Vũ đi nữa, thì cô có thể làm được gì đây? Thuộc hạ của ta tuyệt đối sẽ không chịu nghe lệnh chỉ huy của một người lai lịch bất minh như cô. Cô vừa mới đến nơi, làm sao có thể để họ tâm phục khẩu phục, cô lại chẳng phải là Phượng Thái Y, cô căn bản không được dạy chuyên môn quân sự, Lam Sở Yên lạnh lùng nói, công tước đại nhân, ngài cũng chẳng được dạy chuyên môn quân sự, Dương Túc Phong không khỏi ngạc nhiên, lập tức lại cảm thấy có chút bực bội, nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch thế nào, cảm giác như muốn bấu chặt lấy mình rồi, Lam Sở Yến nhướng mày, lạnh lùng nói, công tước đại nhân, tôi nghĩ ngài phải thừa nhận rằng, có được dạy chuyên môn quân sự hay không, đối với tôi và ngài mà nói đều không quan trọng. Chỉ cần chúng ta nỗ lực học tập là được rồi, mỗi bộ hạ của ngài đều tâm phục khẩu phục ngài sao, tôi thấy chưa chắc đâu, tôi không cần bộ hạ của ngài, tôi sẽ tự mình phát triển, tôi chỉ cần cái danh phận tham mưu trưởng. Tôi không cần bất kỳ chi bộ đội nào của ngài, bộ đội tôi sẽ tự thành lập, nhưng ngài phải cung cấp súng ống đạn dược cho tôi, trong vòng một năm tôi có thể giúp ngài bình định vùng phía nam địa khu Mỹ Ni Tư. Trong vòng 2 năm đánh bại Ma Ni giáo và phản quân Bành Việt, trong 3 năm sang phẳng cao nguyên huyết sắc, ta biết mục tiêu của ngài là đế quốc Đường Xuyên, nhưng hậu viện của nhà mình nếu không xử lý sạch sẽ, sao có thể yên tâm rời nhà, Dương Túc Phong nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi, chẳng hề khách khí nói. Điều này là không thể, cô nhất định là đang nói bừa, Lam Sở Yến lạnh lùng nói, nếu như không phải là tôi đang nói bừa thì sao, Dương Túc Phong hết cách đành nói, ta không biết phải nói gì, ta chỉ có thể nói, tư duy của cô không giống với ta lắm, Lam Sở Yến đột nhiên đi tới cửa sổ bên cạnh Tiêu Tử Phong, nhìn ra biển rộng rồi không ngờ quỳ xuống, chân thành giơ tay phải của mình lên, hai tay giao nhau trước ngực, thâm trầm nói, tôi biết ngài không thể chấp nhận có lực lượng vũ trang không nghe lời ngài chỉ huy. Tuy nhiên ngài yên tâm, vì thể hiện sự trung thành với ngài, tôi chấp nhận gả cho ngài, tôi có thể lấy danh nghĩa chân thần A Lạp Na tôi tin tưởng nhất phát lời thề, cả đời cả kiếp này tôi đều theo bên người ngài, nếu như ngài cảm thấy cần thiết, bây giờ tôi có thể trao ngay trinh tiết trân quý nhất của nữ nhân cho ngài. Tới lúc thích hợp, tôi còn có thể giúp ngài sinh con, như thế ngài rốt cuộc cũng nên tin tưởng tôi rồi chứ, Tiêu Tử Phong lẩm bẩm, điên rồi, người trong thiên hạ điên hết cả rồi. Dương Túc Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp a ấp úng nói, Lam cô nương, chuyện này thật quá hoang đường. Ta không thể không thừa nhận, đầu ta loạn hết cả lên rồi, vì sao cô nhất định phải tìm tới ta chứ? Với thân phận của cô tới địa khu hoặc quốc gia khác chẳng phải càng tốt hơn sao? Lam Sở Yến chậm rãi đứng dậy, thần sắc trang nghiêm, lạnh lùng nói, đây là lựa chọn của tôi sẽ không giải thích đâu. Dương Túc Phong cảm thấy vừa bực mình lại buồn cười. Nếu như nói khuynh hướng ngược đãi của Tiêu Tử Phong còn tính là bình thường, thì Lam Sở Yến ép mình nạp nàng dưới cờ, chỉ có thể nói là mình nhân phẩm không tốt, chẳng gặp nổi người tử tế. Nếu như mình đem chuyện hôm năm gặp trên hoa thuyền nói cho người khác nghe, sợ rằng người trên toàn thế giới đều cho rằng mình mới là đồ điên. Nghĩ một lúc, chỉ đành nói, được rồi, sự tình trọng đại như vậy, ít nhất cô cũng nên cho ta 3 ngày để suy nghĩ chứ. Lam Sở Yến kiên quyết lắc đầu, không. Ngài không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy đâu. Trừ phiên ngài ở lại trong phạm vi khống chế của tôi, Dương Túc Phong đột nhiên mắt sáng quắc nhìn vào nàng, hồ nghi nói, Lam cô nương, có là quý tộc người Vũ Chân à? Lam Sở Yên lạnh nhạt đáp, ngài chẳng phải đã nhìn ra rồi sao? Ngài cần nghiệm chứng một chút không? Dương Túc Phong cau mày, nghiệm chứng thế nào? Lam Sở Yến bình tĩnh nói, mời nhìn, lời vừa dứt. Lam Sở Yến tư thế ưu nhã đứng lên trên bàn trà gỗ bằng hoa lê trước mặt Dương Túc Phong. Nhìn y từ trên cao, sau đó nhoẻn miệng cười duyên, ngón tay khẽ khàng khéo một cái, tức thì cởi bò chiếc váy trắng thêu hoa bướm sát người ra, váy rơi xuống, lập tức lộ ra da thịt mềm mại mịn màng không thua kém Tiêu Tử Phong bao nhiêu. Da của Tiêu Tử Phong là trong màu trắng nõn ánh lên màu hồng, còn Lam Sở Yến thì trong màu mang theo chút màu nâu đồng, nhìn càng thêm khỏe khoắn mạnh mẽ, càng thêm gợi cảm và mê hoặc. Dương Túc Phong tức thì lưỡi khô cổ cháy, y thế nào cũng không nghĩ tới Lam Sở Yến lại thoát y ngay trước mắt người khác. Trong tiềm thức muốn ngăn lại, nhưng chân tay không hề có phản ứng, dường như chết lặng nhìn Lam Sở Yến chậm rãi đem thân thể trần truồng lộ ra trước mặt mình. Thần sắc Lam Sở Yến như giếng xưa phẳng lặng, nàng bị nam nhân chăm chăm nhìn vào mà không hề cảm thấy có chút xấu hổ nào, thậm chí còn mang theo một vẻ kiêu ngạo. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc yếm bó chặt trước bầu ngực nhô cao, một đôi ngọc nhũ trắng muốt lóng lánh mềm mại trơn mịn bật ra, đôi ngực ngây thơ thánh khiết mềm nhẵn lại cực kỳ đầy đặn. Ngực của nàng rõ ràng phong mãn tròn trịa hơn của Tiêu Tử Phong, hai điểm nhũ đầu đỏ tươi nhỏ nhắn non nớt, giống như hai viên ngọc tương tư hồng đậu ngạo nghễ nhô lên giữa vần hồng ngọc nhàn nhạt. Một con lạch trơn mịn vắt ngang giữa hai ngọn đồi sừng sững, thoáng hiện ra màu nâu đồng làm cặp vũ ngạo nghê nhô cao càng hiện ra đẩy vẻ đàn hỏi, làm người ta nhịn không được muốn tới giày vò nó. Đầu Dương Túc Phong nổ bình một tiếng, cảm thấy huyết dịch toàn thân đều trào cả lên, không kìm được sinh ra phản ứng bản năng của nam nhân, mặc dù cố gắng khống chế tâm thần của mình, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hai mắt sáng rực, chỗ nào đó trên thân thể phồng lên như muốn bung ra. Lam Sở Yến khá là hài lòng với thần tình của Dương Túc Phong, mỉm cười đầy tính khiêu khích, sau đó khẽ xoay một vòng, nhẹ nhàng đem toàn bộ nội y cởi ra, đem bản thân hoàn toàn lõa lộ trước mặt nam nhân. Chỉ thấy Lam Sở Yến eo thon thon, nhưng lại mềm dẻo đầy sức sống, bụng dưới không hề có chút thịt dư nào, hẳn là ngày thường hết sức chú trọng vận động, cặp mông tròn căng vênh vểnh, đôi chân ngọc thon dài tùy ý cong lên, như cố tình như vô ý che đi bộ vị riêng tư cuối cùng của nữ nhân. Khuôn mặt nàng rốt cuộc cũng có một chút biến hóa, trở nên đỏ bừng như son, dường như tầng tầng rang đỏ đang chiếu lên mặt nàng, đôi mắt dưới hàng mi dài sóng sánh, đang thâm tình nhìn y, tự hồ còn mang theo dấu hiệu ngầm ám muội. Cả người nàng như dương chi bạch ngọc trải qua nghệ nhân tài nghệ điêu luyện tỉ mỉ trạm trổ mà thành, thân thể nàng hiện giờ đang ánh lên màu đồng nhạt, có thể nổi không chút tì vết. Ánh mắt Dương Túc Phong bất giác hướng xuống dưới, nhưng thấy ở cửa động đào nguyên của Lam Sở Yến làm người ta mơ mộng, vườn hoa rậm rạp, hương thơm tràn đầy, cỏ thơm đen dày che lấp lên u cốc thần bí, che cả vỏ sò phấn hồng u tinh, một dòng suối nhỏ mềm người xuyên qua gò đất chạy dọc ra sau, xung quanh thánh địa đào nguyên là một mảng cỏ thơm lớn, phát triển rậm rạp, gò đất căng chặt khẽ hé ra một khe hẹp, con sò đã róc rách chảy nước. Hai mảnh cửa hồng tươi non mịn lặng lẽ bảo vệ khu vườn, chờ đợi chủ nhân đi tới. Bất quá, ánh mắt Dương Túc Phong cuối cùng dừng ở trên tiểu phục trơn phẳng như gương của Lam Sở Yến, nơi đó dùng trâm xăm một con long ưng bay lượn, một con long ưng bay vọt lên chinh tầng trời. Con long ưng mặc dù rất nhỏ, nhưng sống động như thật, rõ ràng vô cùng, cô là người vũ chân. Dương Túc Phong hết sức gian nan cất tiên, long ưng là tiêu chí làm người vũ chân kiêu ngạo nhất, cũng là chính là thánh linh cũng chỉ nữ nhân vũ chân mới có thể sai bay tới trên chinh tầng trời. Lam Sở Yên cười duyên dáng, nhưng không hề vội mặc lại y phục, mà bình tĩnh như không từ trên bàn trà bằng gỗ hoa lê thông dong đi xuống, lượn một vòng nhỏ trong phòng, phối hợp với một loại nhịp vũ đạo nào đó, làm thân thể của mình tận tình lõa lộ trước trong gió biển ni tư và ánh mắt nam nhân. Đem địa phương trân quý nhất bí mật nhất bơi bày không sót chút nào cho tất cả sự vật xung quanh. Khi nàng đi qua bên người Dương Túc Phong, cố ý khiêu khích tình dục của Dương Túc Phong, đem thân thể trần truồng nóng bỏng vùi sâu vào trong lòng của y, Dương Túc Phong chỉ cảm thấy dục hỏa thiêu đốt trong lòng, không cách nào khống chế bản thân nữa. Nàng đưa tới tận cửa như vậy sao có thể cự tuyệt được, không kìm được lòng ôm chặt lấy Lam Sở Yến, cho dù cảm giác được ánh mắt phẫn nộ và căm ghét của Tiêu Tử Phong cũng cũng mặt. Nhu cầu bức thiết của y là phải phát tiết bản thân. Lam Sở Yến cười quyến rũ, dường như đã sớm dự liệu trước mọi việc hôm nay, lại cảm thấy như mưu kế tỉ mỉ trù tính cuối cùng sắp tới lúc đại công cáo thành. Nhẹ nhàng kéo tấm bình phong tới, che giữa hai người và Tiêu Tử Phong. Hai người cứ như thế chẳng để ý tới Tiêu Tử Phong ở ngay bên cạnh, ôm chặt lấy nhau, lăn lộn trên tấm thảm dày hoàn thành hảo sự. Dương Túc Phong bị kích thích mãnh liệt, động tác không tránh khỏi có chút thô lỗ, giây phút phá quang. Làm Lam Sở Yến đau tới cả người đều vặn vẹo, đầu ngón tay bấu sâu vào trong da thịt Dương Túc Phong, gần như muốn ngất liệm đi, khó khăn lắm mới dần khôi phục trở lại, nhưng cũng đau đớn nhiều hơn khoái cảm, chỉ đành khổ sở nhẫn nại, đáng thương là Dương Túc Phong trên đà hứng thú, chẳng để ý tới thương hương tiếc ngọc, lại mơ hồ cảm thấy dạng nữ nhân như Lam Sở Yến tựa hồ chẳng cần thương xót nhiều, cho nên cả quá trình đều hừng hực dục vọng, dũng mãnh tiến lên, cho tới khi bùng nổ đem toàn bộ tình dục tống sâu vào trong cơ thể Lam Sở Yến. Trong giây phút hai người kích động triền miên, các loại âm thanh thở dốc và rên rỉ toàn bộ đều rơi vào trong tai Tiêu Tử Phong, nàng muốn tránh đi nhưng lại không thể động đậy được. Chỉ đánh trơ ra nghe màn xuân cung này, nhưng mà tấm bình phong kia lại dùng tơ đan thành, phần ở giữa có chút trong suốt, hai thân ảnh nam nữ điển cuồng sau tấm bình phong như ẩn như hiện, ân ái triền miên, giống như bạch tuộc tám vòi quấn chặt vào nhau. Dương Túc Phong và Lam Sở Yên, hai người củi khô gặp lửa mạnh, điên đảo loan phượng, chẳng biết chém giết mấy hồi, tới tận khi tinh bị lực tận mới chịu thôi. Dương Túc Phong không tránh khỏi thở hồn hển, toàn thân mất hết sức lực, còn Lam Sở Yến thì cũng chỉ thở thoi thóp, chỉ còn phận thở dốc. Nàng vốn hiếu thắng, thề muốn Dương Túc Phong nộp vũ khí đầu hàng, nhưng không liệu được rằng mình mới trải sự đời, ít nhiều luôn có chút đau đớn, tự nhiên là nàng đầu hàng trước rồi, khó khăn lắm mới mây tan mưa tạnh, hai người đều mồ hôi đầm đìa, chẳng ai muốn nhúc nhích, tới tận khi gió biển ni tư thổi tỉnh lại. Hai người mới lặng lẽ mặc y phục, đều có cảm giác như trong giấc mộng, trừ dấu máu đỏ lấm thấm trên thảm, mọi thứ vừa rồi phản phất như là hư ảo. Dương Túc Phong im lặng không nói, trong đầu muốn suy nghĩ một chút nàng rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao trăm phương ngàn kế dính lấy mình. Chỉ đáng tiếc sau màn kích tình mơ màng, đầu đau ghê gớm, chẳng nghĩ nổi chuyện gì. Lam Sở Yến chí thỏa ý mãn đổi sang nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói, tôi cho ngài một tiếng thời gian để suy nghĩ, nếu như ngài cảm thấy ngài có bản lĩnh rời khỏi chiếc hoa thuyền này thì ngài cứ mặc sức rời đi. Tôi rất mau có thể đổi sang gọi ngài là Phong Lĩnh rồi, có phải không đây? Dương Túc Phong cười khổ, đối với một người điên đầu óc tỉnh táo là nàng, y còn có thể nói gì được nữa? Tiêu Tử Phong đột nhiên nói xen vào, cô ta mặc dù là một kẻ điên, bất quá cũng đúng là một quan chỉ huy quân đội rất giỏi. Kẻ địch của ngươi sẽ run rẩy trước mặt cô ta, sẽ bị thủ đoạn đẫm máu của cô ta chấn nhiếp. Dự ngôn đại sư Phổ Gia Ba La Mật từng có duyên gặp gỡ cô ta một lần, ông ấy nói cô ta là tướng quân có lực sát thương nhất thế gian, nhưng một khi để cô ta xuất hiện trên chiến trường, cả bầu trời đều sẽ biến thành màu đỏ của máu, lịch sử nhân loại vì sự xuất hiện của cô ta mà thụt lùi 30 năm. Lam Sở Yến hờ hững nói, chẳng lẽ tỷ không cảm thấy máu tưới thấm ướt đấm sẽ màu mỡ và mỹ lệ vô cùng sao? Trong lòng Dương Túc Phong chấn động, Phổ Gia Ba La Mật ư, y đương nhiên là biết Phổ Gia Ba La Mật, đó là một người lùn đến từ đảo Mã Gia Tư Gia trên vùng cực nam của Nam Đại Dương, nhưng chính người lùn này đã sáng tạo ra một thần thoại tiên tri trên đại lục Y Lan. Ông ta là một nhà dự ngôn vĩ đại, từng dự ngôn chính biến cúc ngụy của nước Y Lan, cũng dự ngôn được sự độc lập của nước Nhược Lan, còn dự ngôn được 10 tháng đen tối của Liên Minh Nhã Ca. Chỉ đáng tiếc là khi đó chẳng ai muốn tin ông ta. Tới tận sau khi mọi lời dự ngôn đều chìm vào trong vũng máu ngập tới đầu gối biến thành hiện thực tàn khốc, cái tên C của ông mới được người ta chú ý, nhưng mà bắt đầu từ đó, vị dự ngôn đại sư thần kỳ đó không công khai xuất hiện nữa. Đại lục thường có lời đồn, năm xưa Nhạc Thần Châu chẳng có ý đầu quân, kết quả vì một câu nói của Phổ Gia Ba La Mật mà xếp bút lông theo nghiệp binh đao, từ đó mà thành nhân vật lưu truyền sử sanh của đế quốc Đường Xuyên. Rất nhiều người còn lưu truyền câu nói của Phổ Gia Ba La Mật với Nhạc Thần Châu, này con, trên tay của con lẽ tất yếu phải nhuốm máu tươi của kẻ khác, đó mới là điều mỹ lệ nhất. Dương Túc Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Phổ Gia Ba La Mật nói với cô ta cái gì? Tiêu Tử Phong nhìn Lam Sở Yên thân thể trần truồng mà không để ý gì tới mình, hơi thở mong manh nói, 4 năm trước, chúng ta tới địa khu đồ bố lỗ của Liên Minh Nhã Ca biểu diễn, ở đó may mắn gặp được đại sư. Đại sư đối với ta hững hờ như không, nhưng lại chăm chú nhìn cô ta một cái, sau đó nói với cô ta, này con, đi tìm một nam nhân đi, chỉ có đứng trên ven am nhân đó con mới có được tất cả, chỉ có tấm lòng của y mới có thể hóa giải được tai họa bằng máu cho con. Nam nhân đó đứng càng cao, con sẽ nhìn được càng xa, nhưng nếu như y bị ngã, con cũng ngã xuống theo đấy. Dương Túc Phong vẫn nhíu mày, nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ nam nhân mà Phổ Gia Ba La Mật nói kia chính là bản thân mình? Đúng là quá ngoài ý liệu rồi. Dù sao mình tới thế giới này còn chưa được 2 năm. Phổ Gia Ba La Mật cho dù có thần thông quảng đại, cũng không thể biết được sự xuất hiện của mình. Huống chi, đối với những dự ngôn trong truyền thuyết, Dương Túc Phong cơ bản không tin, cũng giống như cái gọi là đại sư chuyên môn phân tích chứng khoán cổ phiếu vậy. Nếu như bọn họ có thể biết được tương lai, bọn họ còn đứng trước TV buôn nước miếng kiếm mấy đồng tiền. Dương Túc Phong lắc đầu nói, thủ hạ của cô không ngờ còn có dạng người như vậy, Nếu đại sư Phổ Gia Ba La Mật đã nói như vậy, ta thật không còn biết nói sao nữa. Được rồi, cô muốn thế nào thì thế đó. Nếu như đại sư nói là đúng, như vậy tất cả tội nghiệp của cô để ta gánh chịu là được. Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy trong lòng nổi lên từng cơn buồn bực. Mặc dù vì thế thu được hồng hoàng của Lam Sở Yến, nhưng chẳng hề biết lai lịch và động cơ của nàng ta. Tình cờ y liếc mắt nhìn thấy Tiêu Tử Phong yêu kiều yếu ớt, môi đỏ ướt át, đẹp hơn vạn vật thiên hạ, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu, tình dục vừa mới phát tiết chẳng ngờ sôi trào lên, gần như chẳng cần suy nghĩ, y ghé đầu tới, hôn ngấu nghiến lên cánh môi Tiêu Tử Phong. Tiêu Tử Phong dường như ngây ra, không ngờ lại chẳng né tránh, đờ đẫn để cho Dương Túc Phong hôn một cái thật sâu. Lam Sở Yến ở bên cũng ngẩn ra, tiếp đó tròng mắt đảo một vòng, rồi ròn rén đi ra ngoài. Tiêu Tử Phong giây lát sau mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng, tiếp đó là một cái tát lên mặt Dương Túc Phong, tức thì hiển lên năm dấu ngón tay rõ ràng. Gần như đánh Dương Túc Phong bay đi, nàng dùng sức quá độ, thể không chống đỡ được, tức thì lại ngã ra mặt thảm. Dương Túc Phong bị một cái tát của nàng đánh cho ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy giây phút hương thơm sót lại sắp tan đi, trong đầu mơ hồ, thoáng như cảm thấy như mình đã hôn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại hoài nghi rốt cuộc có phải thật hay không. Nhất thời không ngờ lại ngẩn ra, Tiêu Tử Phong cũng ngây ra đó, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng im lặng không nói. Hồng Hoàng, bắt nguồn từ vụ án Hồng Hoàng thời Minh Quang Tông, ý nói thuốc độc mới uống vào thì khỏe ra nhưng dùng thêm thì chết chắc. Chương 190, biển lớn mênh mông, thượng. Không biết từ bao giờ, biển Ni Tư đã trở nên ảm đạm, trên mặt biển dần dần nổi lên chấm sáng. Màn đêm xuống rồi, nhưng mà trong phòng vẫn một mảng đen kịt, không ai muốn cử động. Tiêu Tử Phong lặng lẽ ngồi yên tị chỗ, phản phất như đã thành tượng gỗ vậy, như ý thức đã rời khỏi thân thể, không biết đã trôi vào góc của thế giới nào rồi. Trong lòng Dương Túc Phong cũng cảm xúc hỗn loạn, không ngờ trước mặt Tiêu Tử Phong làm ra chuyện hoang đường như vậy, đúng là khó tưởng tượng, sợ rằng ngay cả bản thân cũng không cách nào giữ đạo, anh danh một đời thế là bị hủy rồi. Hiển nhiên, căn phòng này lẽ tất nhiên là cấm địa của Tiêu Tử Phong, cho nên trừ Lam Sở Yến ra, không một ai khác dám tiến vào. Dự liệu tới quái bệnh của Tiêu Tử Phong, thì đây là điều đương nhiên, Lam Sở Yến đã đi ra ngoài 2-3 giờ rồi, rốt cuộc nàng đi đâu làm gì rồi. Dương Túc Phong đang hồ nghi, đột nhiên nhìn thấy phía cửa chiếu tới một đường sáng, Lam Sở Yến lại nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào. Lần này trong tay nàng không có thứ gì, nhưng nàng đã thay một bộ trang phục tựa hồ muốn đi xa, trong tay còn xách một chiếc vali nhỏ. Tiêu Tử Phong phản ứng còn nhanh hơn Dương Túc Phong, ý thức phiêu du bên ngoài lập tức tỉnh táo trở lại. Lạnh lùng nói, ngươi sốt ruột cho y làm cái gì? Sợ ta giết y sao? Lam Sở Yến lắc đầu đáp, không phải. Trong lúc nói chuyện, Lam Sở Yến đã nhẹ nhàng thắp sáng ngọn nến không khói trong phòng, ánh đèn nhu hòa nhẹ nhẹ rưới đầy mỗi góc trong phòng. Tiêu Tử Phong tự hồ có chút không dám tiếp xúc với ánh mắt của Dương Túc Phong, mà Dương Túc Phong cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm, vừa rồi việc xấu của mình khẳng định cũng bị nàng nhìn rõ ràng rồi. Bất quá hai người rất nhanh đều phát hiện, thấn sắc của Lam Sở Yến không ngờ lại có chút hoảng hốt, đây đúng là chuyện làm người ta kinh ngạc. Dương Túc Phong thì không cần nói nữa, từ lúc tiếp xúc với nàng tới nay chưa hề thấy qua nàng lại còn có loại thần sắc này, với tính cách trầm tĩnh lãnh khốc của nàng, chuyện có thể dọa được nàng khẳng định là không phải tầm thường. Nghĩ tới đây, Dương Túc Phong không kìm được đứng bật dậy, thò đầu nhìn ra biển Ni Tư bên ngoài. Tiêu Tử Phong khẽ nhíu mày, hàng mi mảnh dài gần như cong lên, ngữ khí bất mãn mang theo một tia trào phúng lạnh lùng nói, có chuyện gì? Trời sập xuống rồi sao? Hay là Lam nhị tiểu thư của chúng ta lạo gặp phải một anh chàng hữu tình? Lam Sở Yến lắc đầu, ép thấp giọng nghiêm túc nói, chúng tôi phát hiện bóng dáng Nam Hải Thập Tam Lang, y ở ngay trong cảng Ni Tư, hiện giờ đang tìm kiếm tung tích của chúng ta, muội dự tính y rất nhanh sẽ theo kịp rồi. Sắc mặt Tiêu Tử Phong tức thì trở nên nhợt nhạt vô cùng, nhợt nhạt tới mức như băng tuyết trên thiên sơn. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Bầu ngực tức thì rung rinh kịch liệt, cặp vú cao vút phản phất như muốn xé áo nảy ra, bày ra mỹ lực làm người ta không thể kiềm chế. Dương Túc Phong cũng hơi chấn kinh. Nam Hải Thập Tam Lang, Nam Hải Thập Tam Lang Chu Hữu Lệ không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lam Sở Yến nhìn Dương Túc Phong đầy lo lắng, khẽ gật đầu ấn chứng hoài nghi của y. Thần sắc của Tiêu Tử Phong tựa hồ có chút phẫn nộ, lại tựa hồ có chút bi ai, các loại tình cảm phức tạp đang xen trên khuôn mặt trắng muốt như ngọc. Cuối cùng ngưng kết thành sắc thái mông lung không thể phân biệt, lẩm bẩm nói với bản thân, Chu Hữu Lệ, rốt cuộc y muốn thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn đó, Tiêu Tử Phong như đã hoàn toàn chìm vào trong trạng thái thất thần. Dương Túc Phong hít một hơi, nhíu mày hỏi, Nam Hải Thập Tam Lang ở đây làm gì? Lam Sở Yến lặng lẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, tôi nghĩ lần này hẳn là Cung Tử Yên đem tin tức tiết lộ cho y thôi, sớm không đến, muộn không đến, lại cứ đến vào lúc này, đúng là muốn chết mà. Dương Túc Phong kinh ngạc nói, y muốn gây chuyện bất lợi với các cô sao? Lam Sở Yến giọng lạnh lùng, không, y chỉ khốn khổ quấn chặt lấy Tiêu Tử Phong. Dương Túc Phong trầm tư gật đầu, bất quá còn không hiểu lắm chuyện là thế nào. Lam Sở Yến lặng lẽ kéo tay y, hạ thấp giọng nói, mau theo tôi. Dương Túc Phong nhìn qua Tiêu Tử Phong, nhưng thấy nàng hoàn toàn không chú ý tới mình. Lam Sở Yến kéo Dương Túc Phong đi ra khỏi phòng, chỉ nhìn thấy giữa trời biển hòa cùng một màu, hoa thuyền đang cấp tốc rời khỏi bờ biển. Trong tầm mắt Cảng Ni Tư ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất hút, những chiếc thuyền xung quanh hoa thuyền cũng ngày càng ít đi, hẳn là hoa thuyền đã đi lệch khỏi quỹ đạo hàng hải đúng đắn, phán đoán sơ qua phương hướng, hiện giờ hẳn là đi về phía đông, bất quá lúc này gió đông bắc đang thổi, con thuyền phải đi theo hình diết dắt vì thế mà tốc độ không cao. Lam Sở Yến dẫn Dương Túc Phong một khoang thuyền phía dưới cùng, trong khoang thuyền khắp nơi là những đồ tạp nham, bất quá ở phía cuối mút có 6 chiếc thuyền nhỏ. Mỗi chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể ngồi được 6-7 người, thuyền nhỏ chỉ có một cột buồm nho nhỏ, còn có 4 cái mái chèo, hẳn là chuẩn bị dùng khi hoa thuyền vạn nhất bị chìm cần phải chạy nạn. Lam Sở Yến cũng không nói nhiều, đem dây thừng cố định thuyền cởi ra, ý định đẩy một chiếc thuyền nhỏ vào trong nước biển. Dương Túc Phong vừa giúp đẩy thuyền, vừa bực bội hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Vì sao cái tên Nam Hải Thập Tam Lang lại dẫn tới sự khủng hoảng như vậy? Y chẳng phải là một trong tứ đại công tử sao? Cô chẳng phải nói y tới tìm Tiêu Tử Phong gây phiền phức sao? Sao ngược lại chúng ta phải chạy nhanh hơn? Lam Sở Yến cười khổ nói, y đúng là một trong tứ đại công tử, bất quá y càng là một tên điên. Đúng là y tới tìm Tiêu Tử Phong, nhưng người bên cạnh Tiêu Tử Phong đều sẽ chết rất thảm, nhất là nam nhân bên cạnh Tiêu Tử Phong. Dương Túc Phong nửa tin nửa ngờ, kẻ điên. Lam Sở Yến khẽ thở dài một hơi, chua xót bất đắc dĩ nói, đúng thế, Nam Hải Thập Tam Lang là một tên điên, nếu như chẳng phải y là tên điên, tôi còn có thể nghĩ biện pháp đối phó với y, nhưng y đúng là một tên điên không hơn không kém, nên tôi chẳng có cách nào nữa, nếu ngài muốn biết, vậy tôi sẽ kể qua cho ngài một chút. Nam Hải Thập Tam Lang tới từ Nam Hải Chu Gia Chu Nhai Châu của nước Nhược Lan, Nam Hải Thập Tam Lang si mê Tiêu Tử Phong tới chết mới thôi, vị được liệt danh một trong tứ đại công tử Nam Hải Thập Tam Lang này từ nhỏ yếu ớt lắm bệnh, bị cao nhân chẩn đoán là không thể tập võ. Cho nên Nam Hải Chu gia một trong 7 đại thế gia võ lâm chịu đủ sự hành hạ huynh đệ tỷ muội, bao gồm cả phụ mẫu của y trong đó, chẳng một ai thương hai y, y mặc dù có huyết thống Nam Hải Chu gia, nhưng chẳng khác gì một đứa bé mồ côi, sự sống chết của y chẳng ai để ý, thường ra ngoài tới 10 ngày nửa tháng cũng chẳng ai để ý, nhưng bắt đầu từ năm 13 tuổi, Nam Hải Thập Tam Lang đột n hiên như có thần trợ giúp, không biết từ đâu học được một thân kiếm thuật hoành hành thiên hạ, uy chân võ lâm, kiếm thuật của y quỷ dị đa đoan biến hóa khó lường, chỉ luận riêng kiếm thuật mà nói, trừ thính triều các của Phổ Đà Sơn Hải Thiên Phật quốc ra, thì không ai bì kịp, nhưng thần trí của y cũng vào lúc kiếm thuật Lô Hỏa Thuần Thanh chìm vào trạng thái hỗn loạn, không phân được hắc bạch thị phi, chỉ cần có người xuất kiếm trước mặt y, đều bị y coi là kẻ địch mà đuổi cùng giết tận, bên trong đó rất bất hạnh là bao gồm cả mấy vị huynh đệ của y. Bọn họ chỉ vì rút kiếm trước mặt y mà bị y chém thành hai nửa, đệ tử hậu bối của Nam Hải Chu gia vì nguyên nhân này mà gần n hư chết một nửa dưới kiếm của y, cuối cùng y bị trục xuất khỏi Nam Hải Chu gia. Sau khi Nam Hải Thập Tam Lang bị đuổi khỏi Nam Hải Chu gia, một mình hoành hành giang hồ, người dùng kiếm trong thiên hạ không ai chống nổi. Sau này Nam Hải Chu gia suy lạc, thậm chí hoàn toàn không còn gượng dậy nổi, muốn tìm y vệ để khôi phục hùng phong. Kết quả căn bản không cách nào tìm được tung tích của y, thậm chí có người nói y chết rồi, nhưng sự thật thì y một mực cuốn lấy Tiêu Tử Phong không tha, Tê Tử Phong đi tới đâu, y liền theo tới đo, nhưng ngay cả Tiêu Tử Phong cũng không biết, rốt cuộc Nam Hải Thập Tam Lang muốn thế nào ở mình. Nam Hải Thập Tam Lang thần trí không tỉnh táo, nhưng võ công lại cực kỳ lợi hại, Tiêu Tử Phong khi ở vào trạng thái tốt nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với y, thoát thân bỏ đi. Mà lúc này tỷ ấy có bệnh trên người, nào còn có cơ hội chống lại. Đột nhiên Dương Túc Phong lòng có linh cảm, quay ngoắt đầu lại, không ngờ Tiêu Tử Phong cũng đã lặng lẽ xuất hiện ở đáy thuyền. Nàng vẫn trang phục màu đen, hai tay khoanh hờ trước ngực, nhìn qua giống một u linh cô độc mà tịch mịch. Nhìn thấy nàng xuất hiện, Trong mắt Lam Sở Yến không ngờ lại có chút vẻ thương hại, bất quá rất nhanh phản ứng lại, không hề để ý tới nàng, mà tiếp tục chuẩn bị đưa thuyền xuống biển. Lam Sở Yến, ngươi ra khỏi đây, Tiêu Tử Phong lạnh lùng nói, giọng nói nghe hết sức cứng nhắc, nhưng lại mang theo ngữ khí không thể kháng cự. Lam Sở Yến nhìn nàng một cái nhưng không đáp lời. Lam Sở Yến, ngươi mau ra khỏi đây, Tiêu Tử Phong lại lần nữa lạnh lùng nói, thân ảnh đột nhiên phiêu động, sợi thừng đen từ trong ống tay áo cuốn ra, vô thanh vô tức bắn tới dưới chân Lam Sở Yến. Lam Sở Yến vội vàng rút một thanh trùy thủ, ngồi xổm xuống, cắm sợi dây thừng màu đen lên sản thuyền. Tiêu Tử Phong cười khánh cách quá dị, chớp mắt đã tiếp cận bên người Lam Sở Yến, ngón tay thon thon mang theo móng tay dài bóp lấy yết hầu Lam Sở Yến, chỉ cần khẽ dùng một chút sức, móng tay của nàng tập tức đủ cắt đứt cổ họng Lam Sở Yến. Lam Sở Yến không nói gì, cũng không làm gì, tất cả động tác trong chớp mắt như ngừng lại. Tiêu Tử Phong khẽ cười lạnh một tiếng, chính đang muốn nói gì, đột nhiên biến sắc mặt, nổi lên từng trận đỏ sậm, vội vàng quay đầu lại, tiếp đó nghe thấy trong cổ họng nàng bật ra một tiếng rên, phun ra một ngụm máu. Ngón tay bóp lấy yết hầu Lam Sở Yến cũng không tự chủ được buông ra, Lam Sở Yến lùi lại mấy bước, thở dài nói, tỷ luôn hiếu thắng. Nhưng tỷ càng hiếu thắng, bản thân càng bị thương nghiêm trọng, cớ gì phải khổ thế? Chẳng lẽ tỷ không quý trọng mạng sống của mình như vậy sao? Tiêu Tử Phong quay đầu lại, trên cánh môi trắng bệch như giấy mang theo từng chấm máu đỏ tươi, còn có những giọt máu đứt quãng nhỏ lên sàn thuyền, nhìn mà giật mình. Nàng không nói, chỉ dùng ánh mắt âm lãnh lạnh lùng nhìn Lam Sở Yến. Lam Sở Yến cười khổ, chậm rãi nói, được rồi, tỷ đi đi. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng huýt dài phản phất như thủy triều vọt lên, tiếng cười cao vút mà kéo dài, quét qua cả biển Ni Tư. Tiếng cười làm biển Ni Tư cuộn sóng. Biển Ni Tư bình lặng tức thì dần dần sôi trào, Lam Sở Yến và Tiêu Tử Phong sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, Nam Hải Thập Tam Lang tới rồi. Trong lòng Dương Túc Phong cũng kinh ngạc không thôi, mặc dù đối với võ công y không hiểu mấy. Nhưng cũng nghe ra được, tên Nam Hải Thập Tam Lang này thật quá phô trương rồi. Trong tất cả những người mình gặp qua, võ công cao nhất cũng chính là y, ngay cả đám người Phương Phi Thanh Sương sợ là cũng kém y một khoảng không nhỏ, chẳng trách mà Tiêu Tử Phong cũng kiên kỵ như vậy. Nghĩ tới đằng sau phong quang của Tiêu Tử Phong còn lúc nào cũng bị một tên điên như vậy cuốn lấy, có lẽ cuộc sống của nàng cũng khổ không nói lên lời. Từ khe cửa sổ hẹp nhìn ra, dưới ánh trăng trong mát, chỉ nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đón gió phá sóng hướng phía hoa thuyền lướt nhanh tới. Hoa thuyền mặc dù đã trương căng buồm, tiến tới hết tốc lực, nhưng chiếc thuyền nhỏ kia cùng lao tới như mũi tên, khoảng cách giữa đôi bên đang chậm chậm rút ngắn. Trên đầu chiếc thuyền nhỏ đứng một người, người đó phong thái như ngọc, dáng vẻ tiêu sái, hẳn chính là Nam Hải Thập Tam Lang rồi, đám khốn kiếp này. Sao lại đi ngược gió? Tiêu Tử Phong đột nhiên phẫn nộ quát, sau đó rời đi. Chốc lát sau, hoa thuyền bắt đầu đổi hướng đi, vốn đi về phía đông bắc đổi thành tây nam, dựa vào ưu thế gió đông bắc, tốc độ hoa thuyền ngày càng nhanh. Rốt cuộc cũng bỏ chiếc thuyền nhỏ lại ở đằng sau, mỗi lúc một xa, cuối cùng biến mất không thấy nữa, nhưng tiếng hú vẫn từ xa xa truyền tới, bước chừng tới tận nửa tiếng sau mới biến mất. Tiêu Tử Phong thả chiếc thuyền nhỏ xuống, lạnh lùng nói, công tước đại nhân, làm phiền ngài cũng lên đi. Dương Túc Phong và Lam Sở Yến đều kinh hãi, Lam Sở Yến kêu lên thất thanh, vì sao? Y không thể đi theo tỷ được. Tiêu Tử Phong đột nhiên phát ra tiếng cười thê lương, trong mắt ánh lên vẻ ác động, hung dữ nói, Lam Sở Yến, thứ ta không có được ngươi cùng chớ mơ có được. Y là do ta mời lên thuyền, tự nhiên phải do ta tiễn đi. Lam Sở Yến rít lên một tiếng quá dị, hơ ống tay áo dài nhào tới Tiêu Tử Phong, nhưng Tiêu Tử Phong đá mạnh một cước dưới sườn của nàng. Lam Sở Yến lập tức vang ra, lăn mấy vòng trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng vững được. Một cước này của Tiêu Tử Phong không chút lưu tình, đá cho Lam Sở Yến miếng trào đầy máu tươi. Lam Sở Yến lau máu bên khóe miệng, quát lên. Tiêu Tử Phong, bản thân ngươi không muốn sống thì thôi, vì sao còn muốn kéo theo y? Tiêu Tử Phong cười khẽ, vì ta thích. Lam Sở Yến vừa gấp vừa giận, a một tiếng, phun ra một ngụm máu, hai tay ôm lấy cổ họng, muốn nói nhưng nói không ra nữa. Đột nhiên, nàng bị cơn giận bốc lên đầu, không ngờ hai mắt trắng giả, phịch một tiếng ngã vật xuống đồ đồ. Tiêu Tử Phong cười lạnh lùng, cổ tay khẽ khàng xoay đi. Sợi thừng màu đen đem Dương Túc Phong đang hoang mang chẳng hiểu thế nào léo lên chiếc thuyền nhỏ, sau đó lại dùng sức đẩy một cái. Chiếc thuyền nhỏ thuận thể rơi vào biển rộng, gió đông bắc ù ù thổi qua, tốc độ hoa thuyền như ngựa hoang thoát cương, hoa thuyền càng đi càng xa, khoảng cách với chiếc thuyền nhỏ cũng ngày một dài, cuối cùng toàn bộ biết mất tâm tích. biển trời mịt mù, chỉ có ánh trăng trong mát trên trời, trên mặt biển chỉ có một chiếc thuyền nhỏ cô độc, trên thuyền có hai con người cô độc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.